Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu Phủ Quốc Công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn thích nghe truyện nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngày đầu tiên sử dụng liều trại đã được sự tán thưởng của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả nhóm quan sai. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận thấy áp giải phạm nhân cũng là một công việc không tồi. Hách Trì Nhiễm không phải lần đầu tiên ở cùng một chỗ với Mạc Cửu Diệp, đối với nàng mà nói đã không còn gì là áp lực nữa. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Hách Trì Nhiễm lại đưa ý thức vào không gian. Cửa hàng trong ứng dụng Tao Bao đã mở được một ngày, nhiều thương phẩm đưa lên như thế, đương nhiên nàng muốn kiểm tra tình huống tiêu thụ. Vừa mở ra hệ thống Tao Bao, trên màn hình lập tức hiện ra một khung thoại. Lịch sử giao dịch trong cửa hàng có vật phẩm được giao dịch thành công, khoản thu vào đã tự động chuyển vào tài khoản. Hách Trì Nhiễm vội vàng ấn vào một tài khoản để xem xét, chỉ thấy trong tài khoản của nàng nhiều thêm 7.500 tệ. Thấy con số này, Hách Trì Nhiễm có chút sững sờ. Vật phẩm nàng bán ra trong trang bán rẻ nhất cũng là 1.500 tệ, mà 7.500 tệ trước mắt này là cái gì? Vì để hiểu rõ nghi hoặc, Hách Trì Nhiễm quay lại ứng dụng kiểm tra lịch sử. Chuyện này vừa thấy đã không bình thường, chỉ kém làm cho nàng tức học máu. Lịch sử giao dịch ghi rõ, hôm nay trăm bạc trong cửa hàng bán ra thành công, giá cả là 1.5 vạn tệ. Hệ thống tự động khấu trừ một phần giá cả làm phí dụng, không có gì đáng trách, mà phí vận chuyển thì lại thu 4 phần giá bán, cũng tức là 6.000 tệ. Hách Trì Nhiễm không nhịn được, mắng thầm trong lòng, đây là thể loại công ty chuyển phát nhanh, lòng dạ đen tối nào, lấy chi phí chuyển phát nhiều như vậy. Để làm rõ tại sao mình phải chi tiền như rác, Hách Trì Nhiễm chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đáp án. Tìm kiếm một lúc, rốt cuộc tìm thấy tên công ty chuyển phát nhanh kia, công ty chuyển phát nhanh Kim Cổi. Công ty này từ trước tới nay nàng chưa từng nghe nói tới, tuy nhiên từ mặt chữ có thể tạm hiểu là công ty chuyển phát nhanh này chuyên làm nghiệp vụ vận chuyển từ cổ đại thông đến hiện đại. Cái này thuyết minh cho việc mua sắm trong xa xôi còn có nhân sĩ giống xuyên qua như nàng cũng đang sử dụng. Nhưng mà người khác sử dụng cùng chính mình sử dụng không quan trọng. Hách Trì Nhiễm chỉ muốn biết tại sao phí chuyển phát nhanh lại đắt như vậy. May mắn chính là ở đây có tóm tắt về công ty chuyển phát nhanh. Công ty chuyển phát nhanh Kim Cổi áp dụng nghiệp vụ với tất cả các nhân sĩ xuyên qua sử dụng phần mềm Tao Bao mở cửa hàng. Công ty thu phí 40% giá bán thương phẩm. Nếu có nghi vấn, liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng. Hách Trì Nhiễm quyết đoán lựa chọn ấn phím liên lạc với nhân viên chăm sóc khách hàng. Rất nhanh trên màn hình lập tức xuất hiện một loạt chữ đã được lập trình sẵn. Hách Trì Nhiễm lười phải đọc cẩn thận những chữ đó, nàng đánh chữ dò hỏi. Phí vận chuyển có thể được ưu đãi hay không? Chăm sóc khách hàng. Bởi vì thương phẩm của ngài cần phải xuyên qua thời không đưa đến trong tay khách hàng, phí dụng vận chuyển rất cao, cho nên giá cả không có biện pháp ưu đãi. Hách Trì Nhiễm hỏi, vì sao thương phẩm ta mua không có phí vận chuyển cao như vậy? Chăm sóc khách hàng nói, con đường giao hàng của thương gia khác không giống. Nàng nhận, ai kêu bản thân là người xuyên không chứ, rất nhanh nàng không còn tiếc nối với chuyện này. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng nàng vẫn có thu nhập từ ứng dụng Tao Bao. Cái này có ý nghĩa rằng nàng có thể dựa vào tài chính của bản thân dùng để mua sắm một ít vật phẩm cần thiết. Có khoản thu nhập đầu tiên, Hách Trì Nhiễm lập tức nghĩ đến vấn đề đầu tiên chính là an toàn ở chỗ này. Tuy nói trong phòng y tế của nàng có đủ loại vũ khí nóng, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, những vũ khí này không đến thời khắc mấu chốt thì hạn chế mức thấp nhất việc đưa chúng ra ngoài ánh sáng. Dù sao, đều là đồ vật mọi người chưa từng thấy bao giờ, một khi lấy ra sử dụng, nàng cũng không thể giải thích được nguồn gốc xuất xứ. Ở trong tà bao xem một lúc, Hách Trì Nhiễm quyết đoán sử dụng 1.000 tệ mua 2 thanh nỏ tiễn. Tuy nói thứ này không có sức sát thương lớn như súng ống, nhưng thắng ở tính dễ giấu kín. Cho dù có sử dụng công khai cũng không khiến người khác nghi ngờ, nhiều nhất cũng chỉ tò mò một chút. Mua nỏ tiễn xong, Hách Tri Nhiễm cũng thấy mệt mỏi. Dù sao trong sàn thương mại còn nhiều thương phẩm bán như vậy, nàng cũng không vội vàng đổi bổ sung hàng hóa ngay lúc này. Thu hồi ý thức, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vốn tưởng rằng sẽ có một đêm an ổn, ai ngờ ngay khi thời điểm mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, Mạc Cửu Diệp đột nhiên ngồi dậy. Cùng lúc đó, Hách Trì Nhiễm cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nàng đứng dậy chậm hơn nửa nhịp so với Mạc Cửu Diệp. Hình như, ta nghe thấy tiếng sói kêu, như là để xác nhận phán đoán của mình, Hách Trì Nhiễm nói nhỏ. Thật sự là sói kêu, Mạc Cửu Diệp nói, đồng thời nhấc mạnh đi ra ngoài, Hách Trì Nhiễm theo sát bước chân hắn, lúc này quan sai canh gác cũng phát hiện khác thường, hô lớn. Đại ca, không ổn, có bầy sói. Căn cứ kinh nghiệm tác chiến dã ngoại trong kiếp trước, Hách Trì Nhiễm biết sói cực sợ hãi ánh lửa, vì thế thừa dịp bóng tối, nàng nhanh chóng lấy cả 3 bình cồn trong không gian ra ngoài. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng chạy một vòng xung quanh chỗ nghỉ ngơi của nhóm quan sai và đội ngũ lưu đài. Nhóm quan sai tất cả đều từ trong liều trại ra ngoài, đề phòng nắm lấy đại đao bên hông. Ngoài trừ Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp, những phạm nhân khác bị dòi đến mức rút vào cùng nhau. Mạc Cửu Diệp ngửi được mùi vị quen thuộc, thấy Hách Trì Nhiễm đã dừng động tác, ăn ý đánh mồi lửa, đem mồi lửa nhắm vào cồn mà nàng vừa đổ. Ánh lửa nổi bốn phía, cùng lúc đó bầy sói đã chạy tới xung quanh họ. Nhưng vì ánh lửa trước mặt, chúng nó cũng không dám tiếp tục tới gần, đứng cách đó không xa, bốn chân cài cài dưới đất, không ngừng tru lên. Việc đầu tiên Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp xét đến chính là an toàn của người trong nhà. Hai người sau khi đánh mồi lửa đốt cồn cháy, lập tức nhanh chóng chạy tới khu vực người một nhà. Mạc lão phu nhân cắt cao ôm Mạc Hàm Nguyệt, hoảng sợ nhìn bầy sói, các tổ tử sợ tới mức rút thành một đoàn, có thể thấy thân thể các nàng đang không ngừng run rẩy. Nương, tẩu tẩu, Hàm Nguyệt, có ta và phu quân, mọi người đừng sợ hãi, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho mọi người gặp nguy hiểm. Mạc Cửu Diệp biết lửa không cháy được bao lâu sẽ tắt, hắn nhìn Hách Tri Nhiễm một cái thật sâu, trịnh trọng nói. Ta ra ngoài đánh đuôi những con sói đó, nàng ở lại chỗ này bảo vệ người nhà thật tốt. Hách Trì Nhiễm tuy biết rõ bản lĩnh Mạc Cửu Diệp, nhưng nghe tiếng sói tru có thể xác định số lượng chắc chắn không ít. Cho dù hắn có một thân bản lĩnh, nhưng đối phó với nhiều sói, chỉ sợ cũng không có cách nào bảo đảm vạn vô nhất nhất. Huống hồ trên người hắn còn không có bất kỳ một loại vũ khí nào. Không, chúng ta cùng nhau, tin tưởng ta sẽ làm được. Mà Cửu Diệp có thể nhìn ra được khi nói chuyện, ánh mắt Hách Trì Nhiễm có bao nhiêu trình trọng. Suy nghĩ một phen, hắn cuối cùng cũng không từ chối. Nàng có thể đi cùng ta, nhưng không thể rời khỏi ta trong phạm vi 3 mét. Như vậy, nếu gặp nguy hiểm, ta mới có thể kịp thời cứu nàng. Được. Hách Trì Nhiễm trả lời một cách dứt khoát. Hai người trấn an nữ quyến trong nhà, đồng thời chạy ra khỏi vòng lửa. Vừa mới vượt qua vòng lửa, Hách Trì Nhiễm vừa động ý niệm, Trong tay lập tức nhiều ra hai cây nỏ tiễn nhỏ. Thừa dịp lúc mà Cửu Diệp quay lại nhìn chính mình, nàng nhanh chóng ném nỏ tiễn mini cho hắn, hơn nữa lại nói ngắn gọn phương thức thao tác. Tuy nói mà Cửu Diệp lần đầu tiên thấy nỏ tiễn nhỏ tinh xảo như vậy, nhưng vì ham muốn các loại binh khí, rất nhanh hắn đã học được cách thức sử dụng. Hai người chạy ra xa khoảng mấy chục mét, lúc xác định tầm bắn của nỏ tiễn có thể bắn tới đám sói mới dừng lại. Mà Cửu Diệp ôm lấy eo nhỏ của Hách Tri Nhiễm, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tức thì đưa người lên trên một cây đại thụ to lớn. Hai người nhanh chóng tìm được vị trí thích hợp, ăn ý hướng xạ kích về phía bầy sói. Cùng lúc đó, nhóm quan sai cũng nhảy ra khỏi vòng lửa, mang theo đại đao ngăn trở những con sói tránh thoát khỏi nỏ tiễn nhào đến công kích. Trong vòng lửa, các nam nhân lá gan lớn chút cũng tìm thấy cục đá trên mặt đất ôm vào trong ngực. Một khi nhóm quan sai không may để lọt một con sói, bọn họ sẽ không do dự dùng cục đá đi đập. Nỏ tiễn mini chỉ có thể mang 10 mũi tên. Không lâu sau đó, nỏ tiễn của hai người đều bắn hết. Hết Trì Nhiễm sử dụng ý niệm tiến vào không gian, mua sắm đủ số lượng mũi tên, sau khi trang bị lại tiếp tục gia nhập chiến đấu. Cuối cùng bầy sói không chịu nổi đối phương tấn công, khi thấy sói đầu đàn tru lên một tiếng, số sói hoàng may mắn còn sống sót bỏ chạy thục mạng. Nương theo ánh lửa mong manh để nhìn, thi thể sói hoàng ít nhất 5-60 con. Hách Tri Nhiễm được Mạc Cửu Diệp ôm nhảy xuống đất. Bành Vượng vội vàng chạy tới, nhìn thấy trước mặt có nhiều thi thể sói hoàng như vậy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Ta làm sai nha, áp giải lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải bầy sói có quy mô khổng lồ thế này. May mắn tối nay có hai người các người, nếu không toàn bộ chúng ta đều phải bỏ mạng trong miệng sói. Bành Vượng cũng không hề nói ngoa, lấy năng lực của đám quan sai này tuyệt đối không khả năng đánh tan bầy sói. Trên mặt mà Cửu Diệp không biểu tình, chỉ hướng về phía Bành Vượng kẻ gật đầu, rồi lôi kéo Hách Tri Nhiễm quay trở về xem xét tình huống người trong nhà. Đúng lúc chỗ người nhà họ Tạ truyền đến tiếng thét chói tai. Làm gì? Làm gì của ta không thấy nữa? Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp liếc nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới. Bành Vượng cũng dẫn theo nhóm quan sai chạy tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên mặt Lữ Thị, nương của Tạ Lâm đã tràn ngập nước mắt, bị hỏi tới, nàng ấy kinh hoàng nói. Không thấy Lâm Nhi. Lâm Nhi, còn ở chỗ nào? Mau ra đây, đừng dọa nương nữa. Nhưng mà tiếng nàng ấy kêu, căn bản không có bất cứ tiếng đáp lại nào. Ánh mắt Bành Vượng thâm thúy nhìn nam nhân nhà họ Tạ. Vừa rồi lúc chúng ta xua đuổi bầy sói, các người làm cái gì? Tạ Minh vội vàng giải thích. Quan gia, chúng ta lo lắng chỗ các người không ngăn hết được, nên ôm cục đá đứng ở sau lưng các người, thời khắc đề phòng có sói hoang xông tới. Lữ Thị cũng nói. Làm gì vẫn đi theo bên cạnh ta, sau đó phu quân và tiểu thúc đi hỗ trợ. Ta lo lắng an nguy của bọn họ, nên lực chú ý nhìn chăm chăm vào họ, thế nên mới bỏ qua Lâm Nhi. Nói tới đây, Lữ Thị bắt đầu khóc nức nở. Bành Vượng không kiên nhẫn, quát. Được rồi, trước đừng khóc, tìm người quan trọng hơn. Hách Tri Nhiễm thấy thế không nhịn được, nhắc nhở. Bành quan gia, có cần hỏi các nhà khác xem còn ai mất tích hay không? Bành Vượng nghe vậy, hét. Đều kiểm tra lại người trong nhà, xem có người nào mất tích hay không, lập tức báo cho ta. Phạm nhân lưu đài mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ, có thể hiềm nghi trở thành đào phạm. Một khi bên trong gia tộc nào đó xuất hiện đào phạm thì toàn bộ người nhà này đều sẽ bị liên lụy. Đám Bành Lượng làm quan sai không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị trách phạt tội trông coi bất lực. Bởi vậy đối với chuyện này ai cũng không dám qua loa. Mặc lão phu nhân dẫn đầu nói. Nhà họ Mạc ta không ai mất tích. Phương Truyền Châu cũng báo cáo. Người nhà họ Phương cũng không có mất tích. Quan gia, không thấy Lý Nhu Nhi. Lý Vũ Nhi lớn tiếng hô, thậm chí trong giọng nói còn có chút hưng phấn. Bành Vượng tức khắc đen mặt, hắn ta lập tức phân phó. Đốt cây đuốc, cho dù có đào ba thước đất cũng phải tìm được người cho ta. Đã hiểu. Nhóm quan sai đồng loạt lên tiếng, giơ cao cây đuốc bắt đầu tìm kiếm tung tích Lý Nhu Nhi ở khắp nơi. Mặt của Diệp nói nhỏ với Hách Trì Nhiễm: Ta hoài nghi Tạ Lâm là bị Lý Nhu Nhi bắt cóc. Ừ, lúc ta vừa nghe thấy Lý Vũ Nhi hô lên, ta lập tức hoài nghi rồi. Suy đoán của hai người lần nữa đạt thành nhất trí, nhất thời rơi vào trầm mặc. Lúc bọn họ còn đang suy tư mục đích Lý Nhu Nhi mang theo Tạ Lâm cùng với vị trí nàng ta có khả năng lẩn trốn, không biết có phải mà Cửu Diệp nghĩ tới cái gì, hắn lôi kéo Hách Tri Nhiễm cùng tới trước mặt Bành Vượng. Quan gia, ta và nội nhân muốn hỗ trợ đi tìm người. Bành Vượng có sự tin tưởng không nói rõ được đối với đôi vợ chồng Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp, lại thêm tin vào nhân phẩm của bọn họ sẽ không bỏ mặc người nhà mà chạy trốn. Bởi vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, Hách Tri Nhiễm còn không quên nhắc nhở. Bành quan gia, bà mẫu của ta, các tẩu tẩu và tiểu cô, phiền tới ngài hỗ trợ để ý một chút. Yên tâm. Bành Vượng lên tiếng, vẫy vẫy tay về phía hai người để họ đi nhanh về nhanh, mà Cửu Diệp lôi kéo tay Hách Tri Nhiễm. Đầu tiên, hai người đi tới vị trí cuối cùng Lữ Thị, nhìn thấy Tạ Lâm. Sau đó xuất phát từ vị trí đó, đôi mắt cẩn thận quan sát khắp nơi, không buông tha một chút dấu vết để lại. Đồng thời trong lòng bọn họ còn nhẩm tính. Nếu xuất phát từ vị trí kia thì vị trí và phương hướng chạy trốn có lợi nhất là hướng nào? Nếu không bị người phát hiện, phương hướng tốt nhất chính là vị trí nghỉ ngơi của đám quan sai. Thời điểm Lý Nhu Nhi mang theo Tạ Lâm chạy trốn, tất cả quan sai đều ở bên ngoài vòng lửa chặn giết bầy sói, chầu đó không một ai, lại còn có liều trại che chắn, thật dễ dàng tránh thoát tầm mắt mọi người. Vòng qua liều trại nhóm quan sai, phía sau xuất hiện một con đường nhỏ. Đuổi theo con đường nhỏ ra bên ngoài, bọn họ quan sát cực kỳ cẩn thận, thậm chí bụi cỏ ven đường cũng không bỏ qua. Ra khỏi tầm 100 mét, trước mặt xuất hiện lối rẽ. Hai người cực kỳ ăn ý chia sang hai hướng tìm kiếm. Vừa mới đi thêm vài bước, Hách Trì Nhiễm liền ngồi xổm xuống đất, nhặt một mảnh vải vụn. Mặt Cửu Diệp thấy thế, vội vàng tiến tới. Có phát hiện cái gì sao? Hách Tri Nhiễm đưa miếng vải vụn to bằng bàn tay vừa nhặt được. Nếu ta nhớ không lầm, đây là khăn chích đầu của Tạ Lâm. Nàng nhớ rõ vì hôm nay nàng có xoa đầu Tạ Lâm. Bởi vì khăn chích đầu là màu xanh đậm, nàng còn có chút cười thầm trong lòng, nghĩ cổ nhân thật đúng là quá chú trọng. Trên đầu nam hài tử cũng để khối khăn chích màu xanh. Mạc Cửu Diệp nắm chặt khăn chích đầu trong lòng bàn tay. Đi, chúng ta đuổi theo. Hai người tiếp tục dọc theo đường mòn tiến về phía trước, kiểm tra càng cẩn thận. Thời gian quay ngược lại nửa canh giờ trước. Lý Nhu Nhi thấy nhóm quan sai đều chạy ra bên ngoài vòng lửa xua đuổi bầy sói. Nàng ta biết cơ hội của mình đến rồi, vì để chuẩn bị ổn thỏa, nàng ta dự tính tới chỗ đông người quan sát thật kỹ. Kết quả, ngay lúc nàng ta đi đến vị trí nghỉ ngơi nhà họ Tạ, thì nhìn thấy một mình Tạ Lâm đứng ở phía sau đám người. Vì thế nàng ta đánh liều tiến tới, dùng sức bịt chặt miệng của hắn, thần không biết quỷ không hay mang người đi. Con đường đào tẩu của nàng ta thật sự đúng như mà Cửu Diệp dự đoán, chính là ở phía sau liều trại đám quan sai. Lý Nhu Nhi có một cánh tay bị trật khớp, nên một tay khống chế Tạ Lâm 10 phần cố hết sức. Huống hồ Tạ Lâm còn không ngừng khóc lóc dãy dụa phản kháng, vì thế nàng ta tùy ý chui vào một liều trại, nhặt lên một chiếc tấc của quan sai nào đó, chưa kịp đeo vào, nhét vào miệng của Tạ Lâm. Mùi hương gây mũi khiến Tạ Lâm choáng váng trong chốc lát. Thừa dịp này, nàng ta lại tìm đoạn dây thừng trói chặt tay chân của Tạ Lâm. Ngày sau đó, khiêng Tạ Lâm lên vai, nhanh chóng chạy về hướng đường mòn. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một lối rẽ, nhìn kỹ thì thấy một bên đường dặm đến bằng phẳng, có thể chứng minh con đường này thường xuyên có người qua lại. Hiện giờ nàng ta sợ nhất bị người bắt gặp, vì thế quyết định lựa chọn con đường ít dấu chân nhất. Cũng chính vào lúc ấy, Tạ Lâm nỗ lực làm búi tóc tung tán, khiến cho khăn chích đầu rơi trên mặt đất, cung cấp manh mối quý giá cho Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp. Vốn tưởng rằng Tạ Lâm là một hài tử chưa lớn, không có bao nhiêu trọng lượng, kết quả Lý Nhu Nhi lại đánh giá quá cao thể lực của chính mình, mới chạy được không bao lâu nàng ta đã không thể chạy nổi được nữa. Nàng ta nhìn phía sau không có dấu hiệu người đuổi theo, vì thế mang Tạ Lâm trốn vào bụi cỏ ven đường. Nàng ta nghĩ chỉ cần tối nay thoát được, nhóm quan sai rút ruột lên đường sẽ từ bỏ việc tìm kiếm. Tới lúc ấy tên nhóc Tạ Lâm này cũng không còn chỗ dùng, trực tiếp tiễn cậu ta đi Tây Thiên, cũng đỡ phải đi theo đám phạm nhân kia cùng chịu tội. Ai ngờ khi Lý Nhu Nhi ngồi sẫm trong bụi cỏ ảo tưởng suy nghĩ miên man thì nghe tiếng bước chân đến từ cách không xa. Nàng ta lập tức cảnh giác, đồng thời dùng sức đem Tạ Đâm kéo đến chắn trước người mình. Không biết Lý Nhu Nhi tìm chỗ nào được một cục đá sắc nhọn để vào cổ Tạ Lâm. Một khi bị phát hiện, nàng ta sẽ lấy tính mạng Tạ Lâm áp chế, cũng có thể tìm được cơ hội đào tẩu cho bản thân. Mạc Cửu Diệp võ công cao cường, năng lực cảm giác cũng khác với người thường. Khi thời điểm đi ngang qua bụi cỏ, hắn dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tới chỗ Lý Nhu Nhi ẩn núp. Lúc này khoảng không phía đông đã dần dần hiện ánh sáng trắng, hắn rõ ràng nhìn ra được trong bụi cỏ có chút màu sắc khác thường. Cái kia đúng là một góc quần áo của Tạ Lâm. Lý Nhu Nhi, lấy một đứa bé làm con tình thì có bản lĩnh gì? Hách Tri Nhiễm và trần tâm tư Lý Nhu Nhi không một chút lưu tình. Điều này khiến Lý Nhu Nhi cả kinh, đồng thời cũng hiểu rõ bản thân mình không trốn được. Vì có thể thuận lợi đào tẩu, nàng ta cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng đối với Hách Tri Nhiễm. Tri Nhiễm, ta biết mấy ngày vừa rồi ta đã làm rất nhiều việc sai trái với ngươi. Đó là bởi vì ta nhất thời không còn cách nào tiếp thu được sự thật bị lưu đày. Hiện giờ ta biết sai, ngươi xem ở phần tình nghĩa, chúng ta từng có thời gian làm tỉ muội, buông tha cho ta được hay không? Chuyện này không có khả năng. Không đợi Hách Tri Nhiễm mở miệng, Mạc Cửu Diệp lạnh lùng trả lời. Ở trong lòng hắn, Lý Nhu Nhi làm những chuyện đó đối với Hách Tri Nhiễm chính là tội ác tày trời, có chỗ nào là bận tâm tới tình tỉ muội. Đối với người như vậy, một khi buông tha nàng ta chẳng khác nào thả hổ về rừng, về sau chắc chắn sẽ có phiền toái. Sở dĩ hắn bao biện dành trước trả lời thay chính là lo lắng Hách Tri Nhiễm nhất thời mềm lòng. Lời này nếu như là do Hách Tri Nhiễm nói, Lý Nhu Nhi còn dễ dàng tiếp nhận. Dù sao mấy ngày nay hai người đã ầm ĩ tới nỗi không chết không ngừng. Nhưng mà lời nói xuất phát từ miệng Mạc Cửu Diệp, trong lúc nhất thời Lý Nhu Nhi khó mà tiếp thu nổi. Đây là người nam nhân nàng ta từng thích, sao hắn có thể nói như vậy? Mạc Cửu Diệp, nữ nhân này đã từng rất không muốn gả cho người, người biết sao? Nàng lo lắng gả vào nhà họ Mạc sẽ biến thành quả phụ giống như tám vị tẩu tẩu kia, vì thế không ít lần tìm ta để suy nghĩ đối sách từ hôn với người. Còn có, từ nhỏ nàng đã ích kỷ, không có đảm đương, nữ nhân như vậy không đáng để người che chở. Hách Tri Nhiễm là dạng tính tình gì, lại đối đãi với người họ Mạc như thế nào? Tuy rằng thời gian tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Mạc Cửu Diệp đối với nàng đã có hiểu biết. Nữ nhân của Mạc Cửu Diệp ta, cho dù là dùng mạng để che chở cũng là đương nhiên. Cái này không liên quan tới người. Lý Nhu Nhi hoàn toàn bị lời nói Mạc Cửu Diệp kích thích. Nàng ta dùng cục đá sắc nhọn dí vào cổ Tạ Lâm, chậm rãi đứng dậy. Mặt sưng to như cũ, nhìn càng dữ tợn. Một khi đã vậy, ta cũng không muốn nhiều lời với các người. Có hai con đường cho các người lựa chọn. Một là để ta rời đi tới chỗ an toàn, đương nhiên sẽ tha chết cho tên tiểu tử này. Thứ hai, không cần nói, chúng ta sẽ không để cho người rời đi. Hách Tri Nhiễm lạnh lùng đánh gãy lời Lý Nhu Nhi nói. Đúng lúc này có vài tên sai nhà cũng tìm được tới, nhìn thấy Lý Nhu Nhi bắt cóc Tạ Lâm, lập tức mở miệng quát lớn. Lý Nhu Nhi, người có biết Đào Phạm sẽ có kết cục gì sao? Giờ phút này, trong lòng Lý Nhu Nhi đã không còn sợ hãi bất cứ cái gì. Nàng ta ý thức rõ ràng, nếu hôm nay nàng ta không thể thuận lợi bỏ trốn, cũng chỉ còn lại con đường chết. Ta mặc kệ kết cục gì, ta lại không phạm tội. Dựa vào cái gì, muốn ta phải thừa nhận những chuyện này? Vừa nói, nàng ta vừa đem cục đá sắc nhọn hướng về phía cổ Tạ Lâm, dùng sức cắt một cái, máu tươi theo cổ áo Tạ Lâm chảy xuống dưới. Rốt cuộc Tạ Lâm vẫn là một đứa trẻ, thân thể bị đau, bản năng liền dãy dụa. Nhưng cậu ta càng vặn vẹo, sức lực của tay Lý Nhu Nhi càng không khống chế được, vì thế cho nên khiến miệng vết thương càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Lý Nhu Nhi lôi kéo Tạ Lâm, thân thể cả hai cùng lùi về từng bước. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp thấy thế, bất chấp ở đây còn những quan sai khác, đều đồng thời giơ cánh tay lên, hai mũi tên đồng thời bay về hướng giữa chân mày Lý Nhu Nhi. Trong chớp mắt, giữa mày Lý Nhu Nhi bị cắm hai mũi tên, cả người đổ về phía sau. Hai chân Tạ Lâm bị dây thần bó chặt, trọng tâm thân hình không vững, lập tức đổ về phía trước. Mà Cửu Diệp thì triển khinh công, lấy thế như sét đánh không kịp che tay, bay tới đón tiểu gia hỏa, sau đó nhanh chóng ôm cậu ta, xoay người rời khỏi. Trở lại vị trí ban đầu, Trương Thanh tiến tới lấy đồ vật được nhét trong miệng của Tạ Lâm. Kết quả vừa cầm vào tay đã thấy mùi, lập tức hắn gào ầm. Lý Nhu Nhi ở chỗ nào tìm được cái tấc thối này chứ? Chùa lão bá cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua chân còn chưa đeo tấc của mình. Cái này hình như là của ta. Trương Thành đã không kìm được nôn ọe. Chùa lão bác, tấc này của huynh tuyệt đối có độc đi. Trương Thành một bên vừa nôn ọe vừa phát tiết bất mãn trong lòng. Bản thân bị vạch trần tấc thối, đặc biệt là trước mặt Hách Tri Nhiễm, chùa lão bác tức khắc có loại cảm giác không chỗ dung thân. May mắn là lực chú ý tất cả mọi người giờ phút này không hề đặt lên người chùa lão bác. Nhìn thấy Tạ Lâm nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong lúc nhất thời, Hách Tri Nhiễm cũng không thể phân biệt được tột cùng là cậu ta bị trở ngại hô hấp hay là bị cái tấc thối làm ngạt. Mặc kệ thế nào, khẳng định hiện tại đứa trẻ không dễ chịu. Hơn nữa trên cổ còn có miệng vết thương do cục đá gây ra, tuy nói nhìn qua không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng nên xử lý ngay mới tốt. Vì thế, nàng vội vàng giúp đứa trẻ cởi bỏ dây thừng, sau đó gỡ túi nước bên hông xuống đút cho cậu ta một chút. Các vị quan gia, người đã tìm được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về. Trước mặt nhiều người, nàng không có biện pháp lấy ra đồ dùng chữa bệnh từ không gian giúp Tạ Lâm xử lý vết thương. Hơn nữa, bọn họ đã đồng ý với Bành Vượng, trước khi Hừng Đông mặc kệ tìm được hay không đều sẽ quay về. Nghĩ thế, Hách Trì Nhiễm một phút cũng không muốn dừng lại, bế Tạ Lâm lên rồi quay trở về. Mạc Cửu Diệp cùng Chu Lão Bác gần như đồng thời đuổi theo, tính toán muốn ôm lấy Tạ Lâm. Động tác Chu Lão Bác không nhanh bằng Mạc Cửu Diệp, chỉ chậm một nhịp, Tạ Lâm đã được Mạc Cửu Diệp ôm vào trong lòng ngực, sau đó cũng không quay đầu lại, cùng Hách Tri Nhiễm sóng vai đi về phía trước. Nhìn dáng dấp cặp đôi tuấn nam mỹ nữ phù sướng phù tùy ở phía trước, Chu Lão Bác cố ý thả chậm bước chân, không quấy rầy. Chỉ là trong lòng không hiểu sao bỗng cảm thấy mất mát, chỉ có chính hắn hiểu. Để lại hai gã quan sai xử lý thi thể Lý Nhu Nhi, còn lại tất cả mọi người đều chạy về doanh địa. Dọc đường đi, Hách Trì Nhiễm đều suy nghĩ. Loại nữ nhân độc ác nham hiểm như Lý Nhu Nhi cứ chết như vậy thật đúng là tiện nghi cho nàng ta, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải có người luôn không có chuyện gì đến tìm việc khiến cho chính mình ngột ngạt, cũng coi như báo thù nho nhỏ cho nguyên chủ. đoàn người rất nhanh đã về tới doanh địa, nhìn thấy Tạ Lâm được Mạc Cửu Diệp ôm trở lại, toàn bộ người nhà họ Tạ đều vây quanh. Tạ Lâm thấy người thân nước mắt lưng tròng, cậu ta vươn tay về hướng Lữ Thị muốn được ôm một cái. Lữ Thị khóc lóc chạy tới duỗi tay đón Tạ Lâm. Đang lúc định hỏi thăm chút chuyện gì đã xảy ra, đầu Lữ Thị nghiêng sang một bên, vừa lúc đối diện với vết thương trên cổ của Tạ Lâm. Làm gì? Sao con lại bị thương? Mau nói cho nương, là ai làm tổn thương con? Nghe thấy Lữ Thị kinh hô, toàn bộ người Tạ gia chạy tới xem xét tình huống. Hách Trì Nhiễm đẩy đám người ra. Mọi người đừng gấp, chỗ ta có chút thuốc trị thương. Trước tiên đưa đứa trẻ cho ta, ta giúp hắn xử lý vết thương một chút. Nghe vậy, Lữ Thị cũng bất chấp kéo tay Hách Tri Nhiễm muốn đi. Hách Tri Nhiễm tính toán lấy ra đồ vật từ không gian giúp Tạ Lâm chữa trị, sao có thể cho người ngoài đi theo chứ? Nàng ôm nhu nói. Không gian bên trong liều nhỏ hẹp, hai người chúng ta mang theo Lâm Nhi đi vào có chút chật chội. Lại nói, xử lý vết thương ngoài da không mất bao lâu, rất nhanh thôi, ta sẽ mang Lâm Nhi trả lại cho ngươi. Nghe xong Hách Tri Nhiệm nói, Lữ Thị cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng ấy thật cẩn thận đem Tạ Lâm giao cho Hách Tri Nhiệm. Hách Tri Nhiệm mang Tạ Lâm quay trở lại liều của chính mình. Tạ Lâm luôn là đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cho dù bị Lý Nhu Nhi làm sợ tới mức không nhẹ, cũng không có khóc nháo trước mặt người khác. Hơn nữa, cậu ta biết Hách Thẩm Thẩm là muốn xử lý miệng vết thương cho mình, cho dù có chút đau cũng không khóc ra tiếng, chỉ là cắn răng chịu đựng. Quay lưng lại với Tạ Lâm chuẩn bị, Hách Tri Nhiễm rất nhanh xử lý tốt miệng vết thương, còn băng bó thật tốt. Thời điểm nàng mang Tạ Lâm ra khỏi lều, Trương Thanh đã đem toàn bộ mọi việc vừa trải qua nói một lần cho tất cả mọi người. Lý Lương nghe thấy là Lý Nhu Nhi bắt cóc Tạ Lâm để chạy trốn, tức giận suýt nữa thì ngất xỉu. Ông ta trở tay cho Chu Thị một cái tát, nổi giận nói: "Điều tại người, chỉ một người cũng không trông được, thế nhưng để cho nó trốn thoát." Sau khi Chu Thị nghe được Lý Nhu Nhi bị Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm liên thủ giết chết, vẫn luôn khóc lóc không ngừng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn đi theo nàng ta. Mặc dù bị Lý Lương tát vào mặt, bà ta vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ rơi nước mắt. Lý Lương thấy bà ta thành dạng này càng thêm bực tức, nhấc chân đạp một cái. Còn khóc sao? Sinh cái nữ nhi như vậy còn có mặt mũi khóc sao? Chu Thị dường như bị đá một cái khiến thanh tỉnh, bà ta tùy ý lau nước mắt, bất thình lình đứng dậy, nhào về phía Hách Tri Nhiễm. Hách Thị, người trả mạng Nhu Nhi cho ta. Mạc Cửu Diệp và Chu Lão Bác thấy Hách Tri Nhiễm gặp nguy hiểm, đồng thời ra tay ngăn cản. Chỉ thấy Chu Lão Bác quất một roi thật mạnh nện vào người Chu Thị, cùng lúc Mạc Cửu Diệp nhấc chân đá vào người khiến bà ta bay ngược ra xa mấy mét. Chu Thị nặng nề ngã trên đất, làm bốc lên một đám tro bụi, trong miệng phun ra một ngụm máu. Có thể thấy bà ta bị quăng ngã bao nhiêu tàn nhẫn. Người nhà họ Lý nhìn thấy tình trạng thảm hại của Chu Thị nhưng không một ai lên tiếng nâng dậy. Chu Thị ôm lấy bụng mình, há mồm thở hổn hển. Chỉ thấy bà ta lần nữa dùng sức cố gắng đứng dậy. Lần này bà ta không hề công kích Hách Tri Nhiễm mà dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía bờ sông. Bành Vượng hô lớn: "Phạm nhân muốn nhảy sông tự vẫn, mau ngăn bà ta!" Mấy tên nha sai nhanh chóng chạy tới. Ở thời khắc Chu Thị chuẩn bị bước một chân vào sông liền bị túm chặt. Chu Thị nhảy sông không thành, lập tức trở nên điên cuồng. "Các người buông ta ra, để cho ta đi gặp Nhu Nhi của ta." Dứt lời, bà ta nhào tới cắn vào cổ áo quan sai đang nắm chính mình. Quan sai bị đau, theo bản năng buông lỏng tay đang kiềm chế bà ta. Sau khi phản ứng lại, tức giận đá cho bà ta một cái, khiến cho bà ta lần nữa ngã xuống đất. Trên người Chu Thị vốn bị nội thương do Mạc Cửu Diệp đá một cước, lại té lần nữa, toàn thân lập tức hôn mê. Quan sai khó chịu gọi người nhà họ Lý nâng Chu Thị mang về. Một trò khơi hài tạm thời kết thúc, Bành Vượng lập tức đưa ra quyết định. Tội phạm lưu đày chạy trốn cũng không phải là chuyện nhỏ, người nhà đó tội lại thêm nặng. Còn đến cuối cùng là tội như thế nào thì không phải chuyện nhóm quan sai này có thể làm chủ. Đặc biệt, người ra lệnh xét nhà lưu đày nhà họ Lý là do Hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, tội danh của Lý Nhu Nhi chính là khi quân. Chuyện lớn như thế này, Bành Vượng không dám trì hoãn, lập tức phái Chu Lão Bác mang theo 4 người quan sai khác áp giải người nhà họ Lý hồi kinh, một lần nữa định tội. Nghe thấy quyết định của Bành Vượng, người nhà họ Lý lập tức ủ rũ, đặc biệt là Lý Lương. Trà trộn trong quan trường mười mấy năm nay, sao có thể không hiểu việc trên đường lưu đày chạy trốn tội sẽ càng thêm nặng. Lần này hồi kinh, cho dù nhà họ Lý bọn họ không bị xử trảm cả nhà, thì cũng sợ rằng bị tội danh giam cầm cả đời. Nghĩ tới đây, chân Lý Lương cũng mềm nhũn, ông ta nghiêng ngả lão đảo đi tới trước mặt Bành Vượng, phịch một cái quỳ xuống đất. Hoàng gia, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, xin hãy buông tha cho nhà họ Lý ta một lần thôi, cầu xin ngài. Chuyện lớn như vậy, sao Bành Vượng có thể bởi vì Lý Lương dập đầu mà mềm lòng chứ? Người đâu? Kéo Lý Lương ra ngoài, dọn dẹp một chút, lập tức khởi hành. Hắn ta vừa dứt lời, mấy người quan sai đã tiến tới thô lỗ kéo Lý Lương về vị trí ban đầu. Ngày sau đó, Bành Vượng quay sang phân phó với những người nhà họ Lý đang bị dọa phát ngốc, đều đứng lên đi, đưa các người trở lại kinh thành. Lý Lương bị người khác mạnh mẽ kéo đi tầm như tro tàn. Trong lòng ông ta hiểu rõ, lần này nhà họ Lý hoàn toàn xong rồi. Chu Lão Bác và nhóm quan sai đã chuẩn bị xong, thấy người nhà họ Lý chậm chạp không động đậy, ồn ào tháo roi bên hông xuống, múa may không ngừng. Người nhà họ Lý sợ hãi việc quay lại kinh thành, càng thêm sợ hãi roi trong tay quan sai. Vì không để gia thịt phải chịu tội, chỉ có thể đi theo bọn họ quay trở lại kinh thành. May mắn mấy ngày hôm nay bọn họ đi đi dừng dừng, chưa đi được bao xa, chỉ cần đi đường không chậm trễ, tầm thời gian 4-5 ngày là bọn Chu Lão Bác có thể lộn trở lại về đội ngũ. Bành Vượng ra lệnh ngắn gọn chờ đợi tại chỗ, chờ đến khi đám người Chu Lão Bác quay lại sẽ tiếp tục lên đường. Nhìn thấy kết cục nhà họ Lý, mọi người đều thổn thức. Xem ra thật sự không nên có ý nghĩ chạy trốn, không chỉ liên lụy người trong nhà mà ngay cả mạng sống cũng không còn. Lý Nhu Nhi là ví dụ thực tế, chính mình đã chết còn không nói, còn hố cả gia đình chịu tội cùng. Thời điểm bóng dáng người nhà họ Lý biến mất trong tầm mắt mọi người, trời đã sáng rõ. Lúc Hát Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp trở lại vị trí khu vực nhà mình, các tẩu tẩu đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thân thể nguyên chủ rất hiếm khi rèn luyện nên có chút yếu ớt. Hiện tại Hát Tri Nhiễm thở hổn hển, cảm giác mệt mỏi quá mức. Mặc dù muốn đi giúp các tẩu tẩu làm việc cũng lực bất tòng tâm. Mạc lão phu nhân nhìn ra được trạng thái nàng không tốt, vội vàng nói: Hát thị hỗ trợ tìm Tạ Lâm vất vả. Cơm sáng con cũng đừng động tay, để các tẩu tẩu con đi làm đi. Về sau phải trải qua cuộc sống tự mình phục vụ cơm no áo ấm, để cho các nàng rèn luyện nhiều hơn một chút. Hát Trì Nhiễm cũng không cậy mạnh. Con nghe lời nương, nghỉ ngơi một lúc, quả thật đúng là có chút mệt mỏi. Nói chuyện đồng thời, nâng nắm tay lên, đấm đấm bả vai vài cái, mà Cửu Diệp thấy thế, tiến tới dò hỏi. Có cần ta hỗ trợ cái gì sao? Giờ phút này, Hát Trì Nhiễm thật sự cần ai đó phục vụ xoa bóp. Chàng biết xoa bóp hay không? Mặt Cửu Diệp nhìn tay mình theo bản năng. Có thể thử xem. Mặt lão phu nhân thấy thế, vội vàng nói thay nhi tử. Cửu Diệp của chúng ta xoa bóp giỏi nhất. Phụ thân hắn chinh chiến bên ngoài rất nhiều năm, để lại một thân bệnh cũ. Từ nhỏ Cửu Diệp đã đi học giúp phụ thân xoa bóp, ngoại trừ lực tài hơi lớn chút, cái khác đều khá tốt. Hát Trì Nhiễm nhướng mày, ánh mắt không thể tin được nhìn mặt Cửu Diệp. Không ngờ chàng còn có kỹ năng này. Mạc Cửu Diệp bị tức vụ trêu chọc, trên mặt có chút phím hồng. Vì để đối phương không nhận ra mình khác thường, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, đi đến phía sau Hách Tri Nhiễm. Hai bàn tay to lớn, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt lên vai nàng, thuần thục xoa bóp. Chỉ xoa nhẹ một chút, Mạc Cửu Diệp không nhịn được, nói: "Về sau ăn nhiều một chút, quá gầy, thấy toàn là xương, ta cũng không dám dùng sức." "Gầy chỗ nào? Ta cảm thấy như vậy rất tốt." Đối với dáng người của nguyên chủ, Hách Trì Nhiễm thật sự vừa lòng. Tuy rằng nhìn tổng thể có chút gầy, nhưng mà chỗ nên có cũng không nhỏ chút nào. Dáng người như này nếu đặt ở kiếp trước tuyệt đối là loại khiến người khác phải hâm mộ. "Vẫn là quá gầy." Mà Cửu Diệp vẫn như cũ, cho là như vậy. Hách Trì Nhiễm chuẩn bị phản bác thì thấy Bành Vượng mang theo Trương Thanh cùng đi tới. Bành Vượng thấy Mạc Cửu Diệp đang giúp Hách Trì Nhiễm xoa bóp, tức khắc nổi lên tâm tư trêu chọc. "Vợ chồng son hai người thật sự rất hài hòa." Nghe thế Mạc Cửu Diệp lập tức đỏ mặt, hắn muốn dừng việc xoa bóp chờ những người này đi rồi mới tiếp tục, nhưng thấy bộ dáng hưởng thụ của Hách Tri Nhiễm, hắn lại luyến tiếc. Vì thế hai bàn tay to đặt trên vai Hách Tri Nhiễm, nhất thời không có động tác. Hách Tri Nhiễm không cảm thấy như vậy có gì không đúng, huống hồ nàng cũng không thấy Mạc Cửu Diệp đang ngượng ngùng. "Đang thoải mái mà, đừng dừng lại." Lúc này Mạc Cửu Diệp mới hoàn hồn, đỏ mặt tiếp tục phục vụ. Cơ thể Hách Tri Nhiễm tiếp tục cảm nhận được sự thoải mái, lúc này nhìn về phía Bành Vượng. "Bành đại nhân, đến đây có chuyện gì?" "Mới vừa rồi ta cho người thu thập toàn bộ thi thể bầy sói, vừa đủ 50 con, không hơn không kém. Ta nghĩ đám sói này đa số là hai người các người đánh chết, liền đến đây hỏi xem các người tính toán xử lý thế nào." Hách Tri Nhiễm bộ dạng như bừng tỉnh, nếu không phải Bành Vượng nhắc tới, kém chút nữa nàng quên mất chuyện giết sói đêm hôm qua. Nghe thấy Bành Vượng hỏi nàng cách xử lý, Hách Tri Nhiễm cũng không có ý vền báo đắc ý, quên mất thân phận hiện giờ. Đây là Bành Vượng người ta làm người không tệ, suy xét đến ý nguyện của bọn họ. Nếu đổi lại thành quan sai lòng dạ hiểm độc, người ta sẽ không quan tâm sói là do ai đánh chết, chính bản thân mang vào trong thành bán lấy bạc, không tốt hơn sao? Bởi vậy Hách Tri Nhiễm cũng không hề đảo cách thành chủ, hỏi lại: "Bành quan gia có tính toán gì hay không?" Bành Vượng buông tay nói lời thật lòng: "Nếu là trước đây, đánh chết nhiều sói như vậy, ta cũng không suy xét công lao của ai, cứ nhanh chóng đem bán đổi thành bạc." Lời này vào tai Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cũng đã đủ thật lòng. Nói trắng ra chính là bọn họ phạm nhân lưu đày kiếm ăn dưới tay đám quan sai. Bành Vượng có thể nói thẳng những lời này với bọn họ, đã nói lên rằng hắn ta không coi bọn họ là phạm nhân mà đối xử. Người như vậy đáng giá kết giao. Kỳ thật trong lúc Bành Vượng hỏi vấn đề này, trong lòng Hách Tri Nhiễm nảy ra một kế hoạch. Hiện tại hiểu được tâm tư của Bành Vượng, nàng cũng không hề giữ lại. "Bành quan gia, cho dù các người mang sói vào trong thành đổi bạc, sợ là cũng không đổi được bao nhiêu, đúng hay không?" Bành Vượng gật đầu. "Thời điểm năm trước, trên đường chúng ta đánh chết hai con sói hoang, mang vào trong thành bán, người ta ra giá 1 lượng bạc một con." Hách Tri Nhiễm nhướng mày. "Người mang sói đến cửa hàng gia, đúng hay không?" "Ừ, ông chủ cửa hàng gia nói, thịt sói không ai ăn, chỉ tính giá thu mua da lông." Kỳ thật, Bành Vượng cảm thấy 1 lượng bạc một con sói đã rất tốt, dù sao bạc tự có, hắn ta không chi ít. Huống chi, đêm qua đánh chết nhiều sói hoang như vậy, một con 1 lượng còn có thể đổi được 50 lượng. Hắn ta đây thương lượng một phần xuất phát từ việc tôn trọng hai người, một phương diện khác là tính toán. Nếu như bọn họ đồng ý với đề nghị của chính mình, hắn ta sẽ nhắc đến việc phân chia bạc kiếm được. Nhưng xem thái độ của Hách Tri Nhiễm có vẻ như nàng không tán thành việc đem sói đổi thành bạc. "Nếu ta có biện pháp khiến cho đám sói càng thêm đáng giá, Bành quan gia có nguyện ý hay không?" "Chuyện này sao ta có thể không muốn chứ?" Bành Vượng không hề nghĩ ngợi trả lời. Hết trì nhiễm, nhìn qua một lượt, nghĩ tới đêm qua đánh chết số sói này, tuy rằng đa số là công lao của nàng và Mạc Cửu Diệp, nhưng nàng cũng thấy được nam nhân nhà họ Tạ, nhà họ Phương đều có xuất lực, cũng không thể để cho bọn họ bận rộn không công. Huống hồ, nhân thủ nhà họ Tạ, nhà họ Phương đều không có bạc, nếu luôn cứ tiếp tế như vậy cũng không phải kế lâu dài, không bằng cũng nhân cơ hội này để cho bọn họ kiếm chút tiền bạc. Tin rằng khi làm như vậy, người nhà họ Tạ và nhà họ Phương sau này cũng có thể có thêm chút tự tin. Bành quan gia, nếu như ta có thể làm cho đám sói hoang này càng đạt thêm lợi nhuận, thì số tiền đó có thể cho ta tự mình phân phối sao? Đương nhiên có thể. Lấy hiểu biết của Bành Vượng với Hách Trì Nhiễm, nữ nhân này ý xấu nhiều vô cùng, nàng nói có thể đạt được càng nhiều lợi nhuận thì nhất định có thể làm được. Hách Trì Nhiễm có được câu trả lời chắc chắn, lập tức tinh thần tỉnh táo, tạm thời không thể hưởng thụ xoa bóp thoải mái, phục cái đứng dậy. Đi! Chúng ta hiện tại dẫn người đi xử lý những con sói hoang đó. Trong lòng Mạc Cửu Diệp cũng tò mò, Hách Trì Nhiễm làm thế nào để khiến cho những con sói hoang đó đạt thêm được càng nhiều lợi nhuận, vì thế hắn cũng muốn đứng dậy đi theo. Hách Trì Nhiễm hô hào nam nhân nhà họ Tạ và nhà họ Phương tới, sau đó nhìn về phía Bành Vượng. Bành quan gia, đầu tiên chúng ta cần phải làm là loại bỏ toàn bộ da sói. Nghe vậy, trong lòng Bành Lượng đoán được kế hoạch Hách Trì Nhiễm, đơn giản chỉ bán đám da sói này, một tấm da sói vẫn có thể bán được một lượng bạc như cũ. Chẳng qua những cái thịt sói kia căn bản không đáng giá, nàng nói lợi nhuận nhiều ra rốt cuộc đến từ chỗ nào. Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng vẫn lựa chọn duy trì Hách Trì Nhiễm như cũ, hắn ta cũng muốn nhìn xem nữ nhân này có thể làm thế nào biến số thịt sói không đáng giá thành đáng giá. Ra lệnh đám quan sai lấy ra dao găm của chính mình, toàn bộ đưa đến trước mặt Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm tùy ý cầm lấy con dao, mà Cửu Diệp cũng cầm lấy một con dao tiến tới hỗ trợ. Nam nhân nhà họ Tạ, nhà họ Phương sôi nổi học theo hành động hai người, bắt đầu động thủ. Hách Trì Nhiễm còn không quên nhắc mọi người cẩn thận, đừng lột hỏng da sói, như vậy bán sẽ ít bạc. Nữ quyến có lá gan hơn chút chạy tới hỗ trợ. Trước khi tới bữa ăn, bọn họ đã hoàn hảo 20 tấm da sói. Hiện giờ, người nhà họ Lý bị đưa đến kinh thành lần nữa xử lý, nhà họ Hà ở đây càng không hợp nhau. Trong tay bọn họ cầm bánh bao đen, nhìn những người kia vội tới khí thế ngất trời, bắt đầu hối hận lúc trước đối nghịch nhà họ Mạc. Hiện giờ thật khen ngược, cả ngày chỉ có thể gặm bánh bao đen sặc chết người không nói, còn bị đoàn người cô lập. Không thể không nói, người nhà họ Mạc như nhà họ Phương và họ Tạ đã rất tự nhiên, coi người nhà họ Hà trở thành không khí, ngay cả nhìn cũng ngại liếc một cái. Quan sai không có biện pháp, không muốn thấy cũng phải nhìn, đặc biệt là sau sự việc Lý Nhu Nhi, bọn họ càng thêm trở nên cảnh giác, thời điểm mỗi lần nhìn về phía người nhà họ Hà còn muốn kiểm tra quân số. Người ba gia tộc khác có đãi ngộ hoàn toàn bất đồng với người nhà họ Hà, tuy rằng cơm canh không thể so sánh với cuộc sống xa xỉ lúc trước, nhưng trên đường lưu đài có thể ăn đến như vậy, bọn họ cũng thật sự rất thỏa mãn. Nhìn thấy mấy nhà có thể ở chung hài hòa với nhóm quan sai, thậm chí còn có thể ăn đồ thơm ngào ngạt, trong mắt nhà họ Hà đều bốc hỏa. Đối với ánh mắt này, mọi người sớm thích ứng, trực tiếp chọn làm lơ. Sau khi ăn sáng, Hách Trì Nhiễm thấy mọi người đã thuần thục, có thể tự mình làm, liền chạy đi bận rộn chuyện khác. Nàng kêu các nữ quyến tới, mọi người cùng nhau đem thịt sói cắt thành miếng to như đầu ngón tay, sau đó lặng lẽ lấy một ít gia vị trong không gian ra ướp. Trong quá trình ướp thịt, các nữ quyến khác vẫn tiếp tục thái thịt. Hách Trì Nhiễm lôi kéo Mạc Cửu Diệp đi tới bờ sông. Nếu nàng nhớ không lầm, thời điểm ngày hôm qua nàng ở bờ sông lấy nước vào túi trữ, thấy ở chỗ đó có phiến đá xanh rất mỏng. Mặt Cửu Diệp bị thức phụ nhà mình lôi tới bờ sông, mặt còn ngơ ngác, nghĩ thầm hay là nàng muốn để mình tiếp tục hỗ trợ xoa bóp, làm ở trước mặt nhiều người thì ngại ngùng, cho nên lôi hắn tìm chỗ yên tĩnh. Khi Mặt Cửu Diệp cân nhắc lúc này xoa bóp giúp thức phụ phải thật ra sức, thì thấy Hách Tri Nhiễm chỉ vào phiến đá xanh. Chúng ta mang phiến đá xanh này vào trong sông rửa sạch một chút, sau đó dùng để nướng thịt. Rửa phiến đá xanh, làm thịt nướng. Trong lúc nhất thời, mạch não Mặt Cửu Diệp không kịp truyền tải. Khi hắn nhìn thấy Hách Tri Nhiễm đã tới trước một bước đến nâng một phiến đá xanh, Mặt Cửu Diệp mới hoàn toàn tỉnh táo. Bất chấp việc suy nghĩ miên man, hắn tiến tới kéo Hách Tri Nhiễm sang một bên, dùng sức một cái nhấc phiến đá xanh bê đến bờ sông. Hách Tri Nhiễm dùng sức dứt một nắm cỏ, nhanh nhẹn ngồi ở bờ sông cọ rửa. Không có biện pháp, thời kỳ đặc thù chỉ có thể thực hiện như vậy. Mạc Cửu Diệp cũng học theo hành động của nàng, cùng nhau hỗ trợ cọ rửa. Không lâu sau, hai người mang viên đá xanh đã được cọ rửa kê thành giá ngay tại chỗ. Lúc này nhóm thịt sói ướp đầu tiên đã ngấm, Hách Tri Nhiễm bôi ít dầu lên phiến đá xanh, đem thịt sói bày biện chỉnh tề bên trên, còn Mạc Cửu Diệp lại ngồi xổm một bên cho thêm củi vào phía dưới. Hai người phối hợp ăn ý, không bao lâu mùi hương mê người nhanh chóng tiêu tán, làm cho mọi người chảy nước miếng ròng ròng. Bành Vượng hít hít mũi chạy tới, Hách Tri Nhiễm gắp một miếng thịt sói khô đưa cho hắn. Bành quan gia, người nếm thử xem hương vị thịt khô như thế này có thể bán được giá tốt hay không. Bành Vượng gắp không chờ nổi, cho thịt khô vào trong miệng, cẩn thận nhắm nuốt. Vào miệng liền tan, mùi thịt nồng đậm. Đây là lần đầu ta được biết tới loại thịt nhai càng ngày càng ngon như vậy. Thật là mỹ vị hiếm có. Đây là đánh giá phát ra từ nội tâm của Bành Phượng. Đám thịt nướng đầu tiên được Hách Tri Nhiễm nướng ra đạt được sự tán thưởng. Nàng vui vẻ cầm một miếng nhét vào trong miệng Mạc Cửu Diệp. Phu quân cũng nếm thử đi. Động tác nàng lơ đãng một cái, đầu ngón tay chạm vào môi Mạc Cửu Diệp, người Mạc Cửu Diệp nhẹ run lên, cảm giác tim mình đập nhanh hơn nửa nhịp. Không tự chủ, hắn duỗi tay sờ chỗ bị Hách Tri Nhiễm chạm vào, không biết sao hắn lại xuất hiện loại cảm giác tinh thần nhảy nhót. Vì để che giấu phần mất tự nhiên, Mạc Cửu Diệp nghiêm túc nhai thịt khô. Không bao lâu, âm thanh ngọt ngào của Hách Tri Nhiễm lại vang lên. Phu quân, thịt khô ăn ngon sao? Ăn rất ngon. Giờ phút này, tâm tư Mạc Cửu Diệp cũng không đặt vào vị thịt khô, không thể bình luận cẩn thận như Bành Vượng, nhưng mà thật sự cảm thấy ăn rất ngon là được. Hách Tri Nhiễm cũng không nhìn biểu cảm Mạc Cửu Diệp, hắn trả lời thật đơn giản, cũng chỉ coi như tính tình hắn, không hề nghĩ quá nhiều. Nàng lại nhìn phía Bành Vượng một lần nữa. Bành quan gia, người nói hiện tại đây vẫn là thịt sói không đáng giá tiền sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Thịt khô này mang vào trong thành nhất định có thể bán được giá tốt. Bành Vượng dường như đang thấy số tiền trinh tạp vào chính mình. Vậy được, chúng ta sẽ dựa theo biện pháp này, đem toàn bộ thịt sói nướng thành thịt khô, sau đó mang vào trong thành bán. Còn có những tấm da sói, tranh thủ ánh nắng tươi sáng, cũng phơi một chút, xử lý thích đáng, biết đâu có thể bán thêm ít tiền bạc. Nghe thấy Hách Tri Nhiễm nói được đạo lý rõ ràng, Bành Vượng càng bội phục, thật sự không hiểu trong đầu nữ nhân này có bao nhiêu thứ, sao có thể nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy. Theo như người nói mà làm, Bành Vượng đứng ăn vạ ở chỗ này không đi. Thịt khô ăn ngon như vậy, hắn phải ăn đã ghiền trước, dù sao thịt sói nhiều cũng không kém hắn ăn một chút. Bành Vượng ăn ăn, giống như nhớ cái gì, xoay người liền chạy. Chỉ chốc lát sau, hắn ta như ôm bảo bối, mang tới một hồ lô rượu. Hắn mở ra nắp bầu rượu, nhưng chính mình không uống, mà đưa tới trước mặt Mạc Cửu Diệp. Thịt khô mỹ vị như vậy, không có rượu sao được, người uống trước đi.

bên cạnh nàng thật vất vả ngừng nghỉ hai ngày, lại phải suy xét đề phòng kẻ thù hạ độc thủ. Tuy nhiên, Hách Tri Nhiễm cũng sẽ không sợ hãi những thứ này, còn không phải là một ít phiền toái ẩn hình hay sao? Cứ việc tới đây, huống hồ Mạc Cửu Diệp nói cũng có lý, kẻ thù ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, thật sự khó lòng phòng bị, bọn họ chỉ có thể thời khắc giữ tâm lý đề phòng, lấy bất biến, ứng vạn biến. Vì để Mạc Cửu Diệp có thêm đồ bảo mệnh trong tay, Hách Tri Nhiễm không hề lấy lại nỏ tiễn mini dùng lúc bắn chết bầy sói, mà lần nữa mua sắm thêm mũi tên cho hắn. Cái này cho chàng, thời điểm mấu chốt sẽ dùng tới. Từ lúc mà Cửu Diệp cầm lấy nỏ tiễn, đã thật sự thích món vũ khí tinh xảo nhỏ gọn này. Hắn thoáng nhìn Hách Tri Nhiễm thật sâu. Cảm ơn. Thứ này trước mắt đối mặt Cửu Diệp mà nói quả thật chính là đưa than ngày tuyết. Trời biết tương lai sẽ còn gặp phải dạng phiền toái gì, trong tay có vũ khí, ít nhất còn có thể ứng phó một trận. Hách Tri Nhiễm lo lắng mà Cửu Diệp sẽ dò hỏi nàng lai lịch của nỏ tiễn mini mà tránh cho đề tài này mở ra, nàng nhanh chóng trở mình đưa lưng về phía hắn. Ta mệt nhọc rồi, nghỉ sớm một chút. Kỳ thật, trong lòng Mạc Cửu Diệp có nghi vấn, tuy nhiên cũng không nhất định phải hỏi đến tận cùng. Dù sao cũng không phải lần đầu hắn thấy Hách Tri Nhiễm sử dụng loại vũ khí tiên tiến như vậy. Hách Tri Nhiễm thật sự quá mệt, vốn dĩ kế hoạch còn muốn nhìn xem tình huống buôn bán trên sàn giao dịch, nhưng mà nàng đã không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ, đành phải buông thả bản thân đi gặp Chu Công. Quả nhiên như dự đoán, ngày hôm sau trước khi trời tối, trải qua sự cần cù trả giá vất vả của các nữ quyến, toàn bộ thịt khô đã được nướng xong. Bành Vượng lập tức quyết định để lại một ít cung cấp cho mọi người ăn dùng, còn lại mang toàn bộ vào trong thành phụ cận đổi tiền. Hách Tri Nhiễm nghĩ lát nữa sẽ thương lượng với Bành Vượng, cho phép nàng ngày mai đi cùng vào thành, thuận tiện lại mua sắm một ít. Ai ngờ chưa kịp mở miệng, Bành Vượng đã chủ động tới tìm. Đệ muội, ngày mai vào thành, muội và Mạc huynh đệ nếu có ý định có thể đi cùng. Hắn ta biết nhà mẹ đẻ Hách Tri Nhiễm tới đưa tiễn, hẳn là có cho nàng không ít ngân phiếu, trong tay có bạc, muốn chọn mua một ít vật tư cũng không gì đáng trách. Được, ngày mai ta cùng đi theo, thuận tiện mua một ít vật tư trở về. Hách Tri Nhiễm tươi cười đáp lại, thật đúng là mong cái gì tới cái đó, điều không cần bản thân phải cầu, chuyện tốt chủ động tìm tới cửa. Mà Cửu Diệp cũng muốn đi cùng, tuy nhiên hắn lo lắng vạn nhất kinh thành bên kia vội vã phái sát thủ tới vào lúc này, những nữ quyến trong nhà tay trói gà không chặt sẽ gặp nguy hiểm, trên người ta còn thương tích nên không thể đi cùng được. Bành Vượng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mà Cửu Diệp nói thật lòng. Quyết định như vậy, khoảng cách vào thành có chút xa, ngày mai trời chưa sáng, chúng ta xuất phát. Tiễn Bành Vượng đi, nằm trong liều trại, Hách Tri Nhiễm đưa ý thức tiến vào không gian. Nàng muốn kiểm tra tình huống bán hàng của cửa tiệm, đã hai ngày, hẳn là có thể thêm chút tiền lời. Nghĩ vậy, Hách Tri Nhiễm mở màn hình di động, chỉ thấy thương phẩm bên trong cửa hàng đã được bán sạch, tài khoản tăng thêm 425 vạn tệ. Niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột, làm nàng không kịp phản ứng. Vì nghiệm chứng đây không phải là nằm mơ, Hách Tri Nhiễm dùng ý thức véo chân mình, đau đớn khiến nàng biết được tất cả chuyện này đều là thật. Vốn tưởng đồ cổ quý như vậy một năm có thể bán đi vài món đã rất tốt, không nghĩ tới thời gian chưa được hai ngày, 19 kiện thương phẩm toàn bộ được bán hết. Hách Tri Nhiễm tò mò ẩn mở ký lục, dự định xem xét khoảng thời gian thương phẩm được bán. Vừa nhìn đã thấy bất ngờ, nàng phát hiện tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều được một người có tên là nhà sưu tập nhỏ nhỏ mua hết, bao gồm cả cây trăm bạc bán ra ngày đầu tiên. Chuyện này có thể thuyết minh một vấn đề, nhà sưu tập nhỏ nhỏ lần đầu mua sắm cây trăm bạc giá cả rẻ nhất, có thể là kiểm chứng xem thương phẩm là thật hay giả. Sau khi xác định cây trăm bạc thật sự là đồ cũ, mới lựa chọn dùng lượng tài chính lớn mua sắm những đồ vật khác. Không chỉ vậy, nhà sưu tập nhỏ nhỏ còn có đánh giá với những thương phẩm bán ra. Hầu hết nội dung là giá cả ưu đãi, tuyệt đối là hàng thật loại một, thậm chí còn yêu cầu chủ quán cho thêm nhiều loại mới. Điều này làm Hách Tri Nhiễm thật cảm kích. Cửa hàng mới khai trương có đánh giá như vậy, khách hàng mới vào xem ít nhất cũng có cái tham khảo. Hơn 400 vạn đối với Hách Tri Nhiễm tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Tuy rằng nàng còn chưa nghĩ xong muốn tiêu xài số tiền này thế nào, nhưng có ai lại ghét nhiều tiền? Huống chi trong không gian của nàng để nhiều vật phẩm thuận tay lấy từ quốc khố, tuy nói đều là thứ tốt, nhưng đối với Hách Tri Nhiễm là đồ vật để đó, chiếm chỗ không dùng được. Đồ vật bình thường còn tốt, tùy tiện tìm cái hiệu cầm đồ đổi thành bạc, vàng thật, bạc trắng cầm trong tay mới là thật sự. Chẳng qua đồ vật này toàn bộ xuất phát từ quốc khố, chỉ sợ lộ ra một cái, tức sẽ bị người phát hiện manh mối. Từ đây tìm được nàng và Mạc Cửu Diệp, đến lúc đó lại mất nhiều hơn được. Hiện tại thì tốt rồi, nàng có thể mang toàn bộ đám đồ cổ này dần dần đưa vào trong sàn thương mại trên Tao Bao mà bán hoàn toàn không có nguy hiểm. Chẳng những có thể khiến cho phòng y tế mở rộng ra chút không gian, còn có thể khiến nàng có một bút thu vào xa xỉ. Tuy rằng số tiền này hiện tại chưa dùng đến, nhưng con đường sau này còn lâu dài, biết đâu có một ngày sẽ cần dùng. Nếu như thật sự không dùng được, nàng cũng có thể nghĩ cách quyên góp cho tổ chức từ thiện dùng để hỗ trợ những người cần giúp. Tóm lại, mặc kệ từ góc độ nào tới xem, thương phẩm bán ra thành công đối với Hách Tri Nhiễm đều là thiên đại chuyện tốt. Đạo lý rèn sắt khi còn nóng, Hách Tri Nhiễm hiểu rõ, nàng sử dụng ý niệm trong không gian lại chọn lựa mấy chục loại thương phẩm, sau khi chụp ảnh định giá lại đưa vào sàn giao dịch. Thời gian 3 ngày liền trở thành phú bà hơn 400 vạn, cuối cùng cũng mỹ mãn mà ngủ. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Hách Tri Nhiễm đúng hẹn thức dậy, đi theo Bành Lượng cùng một quan sai khác lên đường vào thành. Thịt sói sau khi làm thành thịt khô cũng không chiếm bao nhiêu vị trí, nhưng nhìn vào xe ván gỗ chính là thấy da sói được chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Da sói chất đống quá cao, quan sai đẩy xe không thể nhìn thấy đường đi, bất đắc dĩ Bành Vượng chỉ có thể đi trước dẫn đường. Vì để tiện ra ngoài, Bành Vượng và người quan sai kia không biết tìm ở chỗ nào được hai bộ quần áo bá tánh bình thường mặc vào trên người. Xa xa nhìn lại, ba người chính là thợ săn thực thụ đi vào thành bán con mồi. Cuối cùng thời điểm vừa qua giờ thìn cũng đã tới huyện Bình Sa. Có lẽ dân cư nơi này nhiều, nhìn thấy náo nhiệt hơn huyện Vân Lai một chút. Mục đích chính của chuyến này là bán da sói cùng thịt sói khô. Bành Vượng trực tiếp mang bọn họ tới cửa hàng thu mua buôn bán da duy nhất ở nơi này. Sau khi chưởng quầy xem xét, quả thật như Bành Vượng nói, ra giá một lượng bạc một tấm. Thời điểm khi Bành Vượng chuẩn bị há miệng đồng ý, Hách Tri Nhiễm tiến lên một bước. Chưởng quầy, đám da sói này đã xử lý phơi nắng qua. Dù sao cũng không thể giống với giá cả, da sói chưa xử lý chứ. Trưởng quầy thấy mở miệng nói là phụ nhân trẻ tuổi, căn bản không đem nàng để vào trong lòng. Tiểu nương tử không hiểu rồi, cái màu này là thời điểm da lông không đáng giá tiền nhất. Ta trả một lượng bạc một tấm, cũng xem xét ở phần da đã được xử lý qua. Hách Tri Nhiễm nghe vậy không thay đổi sắc mặt, hỏi. Vậy theo trưởng quầy, khi nào da lông mới đáng giá đây? Trưởng quầy không hề nghĩ ngợi. Da lông có thể sưởi ấm, đương nhiên mùa đông đáng giá hơn. Hách Tri Nhiễm nhìn về phía Bành Vượng. Bành đại ca, dù sao đám da này để tới mùa đông cũng không hỏng được. Chúng ta vẫn nên để đến mùa đông hãy bán đi. Bành Vượng cực kỳ phối hợp trả lời. Được, đều nghe đệ muội. Nói rồi, hắn ta tiếp đón quan sai kia cùng nhau rời đi. Nhìn thấy việc buôn bán đến tài còn chạy mất, trưởng quầy tức khắc thay bằng gương mặt tươi cười ngăn trở đường đi của bọn họ. Các vị, đừng vội vàng như vậy chứ, chúng ta thương lượng một chút.

Trên sử sách ghi lại, sau khi Nam Kỳ chết, người cầm giữ triều chính 6 năm, sau đó mưu triều soán vị có tên là Phí Nam Vũ. Họ Phí vốn là hiếm thấy, hơn nữa người dám dùng quốc họ để đặt tên, cho dù cùng âm không cùng chữ, dù sao cũng không ai dám làm vậy. Bởi thế nàng có thể kết luận rằng người trước mắt chính là vị đế vương khai quốc thành danh hiển hách rầm rộ Phí Nam Vũ. Về quá khứ của Phí Nam Vũ, Hách Tri Nhiễm cũng không tìm hiểu quá nhiều, thế cho nên đối với việc trước khi hắn trở thành hoàng đế cũng không rõ. Nhìn thấy hoàng đế khai quốc tương lai trải qua thê thảm như thế, phản ứng đầu tiên của Hách Tri Nhiễm chính là đối với Phí Nam Vũ, cho dù không thể làm bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể làm kẻ địch. Nếu sử sách ghi lại không sai, Mạc Cửu Diệp chết ở ngày thứ ba sau khi lưu đài, cụ thể nguyên nhân chết như thế nào vẫn luôn là điều bí ẩn. Hiện giờ nàng tới nơi này, ngày đầu tiên đã thay đổi vận mệnh Mạc Cửu Diệp, bị Thuận Vũ Đế đánh 100 gậy, hơn nữa lưu đài rời khỏi kinh thành vượt qua 3 ngày, Mạc Cửu Diệp sống được sinh đông hoặc hổ. Cái này nói rõ ràng nàng thay đổi hai lần vận mệnh của Mạc Cửu Diệp, mà nhà họ Mạc là kẻ thù của hoàng thất, muốn báo thù nhất định phải trở thành phe đối lập với hoàng thất. Phí Nam Vũ tương lai sẽ trở thành địch nhân lớn nhất triều đại Thuận. Tục ngữ nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bởi vậy Hách Tri Nhiễm cực kỳ quý trọng cơ hội lần này có thể kết giao với Phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ giờ phút này 10 phần chật vật, cái mũi bị đánh đến mức máu không ngừng chảy, một thân quần áo cũ nát mặc trên người dính một vài vết máu. Hắn nâng cánh tay tùy ý lau mặt, cố sức muốn ngồi dậy. Đúng lúc này, hai gã thư sinh tỏ vẻ miệt thị đi tới chỗ hắn, làm bộ muốn động thủ. Cùng lúc đó, Hách Tri Nhiễm cảm giác phía sau có một tầm mắt từ chỗ cao nhìn chằm chằm xuống. Nàng xoay đầu theo bản năng, chỉ thấy hướng đối diện là một tòa lâu 2 tầng. Nếu cảm giác nàng không nhầm, tầm mắt kia đến từ lầu 2. Vì thế Hách Tri Nhiễm nhìn phương hướng lầu 2, chỉ thấy nơi đó cửa sổ rộng mở, phía trong lại không có bóng người. Không chú trọng được quá nhiều, mắt thấy Phí Nam Vũ sắp bị chịu thiệt, Hách Tri Nhiễm bước thật nhanh chắn trước mặt hắn. Xin khuyên hai vị một câu, một vừa hai phải. Vừa nói một câu, lấy sự mẫn cảm của mình, Hách Tri Nhiễm lần nữa cảm nhận được tầm mắt đó. Tuy nhiên lúc này không phải thời điểm nàng tìm tòi nghiên cứu. Hách Tri Nhiễm chuyên chú bảo trì nhìn thẳng người thư sinh. Hai gã thư sinh nhìn chằm chằm vào nữ tử che chắn phía trước, quần áo trên người vụn vá chồng chất, trên mặt dính đầy bụi đất. Thư sinh vóc dáng cao khinh miệt nói, khất cái từ đâu tới, bớt lo chuyện người khác đi. Hách Tri Nhiễm không chút sợ hãi đứng ở chỗ cũ, khoanh tay trước ngực. Nếu như ta cứ phải xen vào, vậy thì sao? Muốn chết, thư sinh vóc dáng lùn nói, chuẩn bị giơ tay tát Hách Tri Nhiễm. Nếu như Hách Tri Nhiễm đã lựa chọn quản chuyện này, cũng đã chuẩn bị từ trước. Ở thời điểm nàng chuẩn bị phản kích, Bành Vượng tiến tới giơ chân đá vào bụng tên thư sinh vóc dáng thấp lùn. Cùng lúc đó, một người quan sai khác cũng cho thư sinh cao lớn một quyền. Bành Vượng không biết vì sao Hách Tri Nhiễm đòi chuyện bao đồng, nhưng mà lấy sự hiểu biết của hắn với người sao, nàng không phải người lỗ mãng, làm việc nhất định phải có lý do. Bởi vậy Bành Vượng lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Quan sai thấy đại ca động thủ, đương nhiên không thể hàm hồ. Hai gã thư sinh bị đánh đều che lại chỗ đau, căm tức nhìn đối phương. Mấy tên thư sinh phía sau cũng xông tới, căm tức nhìn mấy người, tuy nhiên không ai dám tiếp tục động thủ. Đàn khất cái các người thật to gan, cũng dám đánh người trên đường sao? Hách Tri Nhiễm giận quá bật cười, nàng chỉ vào Phí Nam Vũ. Chẳng lẽ các người thì không đánh người trên đường? Cái này gọi là gây ông đập lưng ông, hiểu hay không? Từ quần áo trên người mấy thư sinh này xem ra đều là con cháu gia đình phú quý. Nói vậy, ngày thường bọn họ kiêu ngạo đã quen, mặc dù Hách Tri Nhiễm nói chính là lời thật, bọn họ cũng không khả năng thừa nhận. Ai nhìn thấy chúng ta đánh người? Ngược lại là ngươi, trước mắt bao nhiêu người đồng thủ với người đọc sách, đã thế còn trả đũa. Bành Vượng là người tính tình nôn nóng, lo lắng một nữ tử như Hách Tri Nhiễm phân rõ phải trái với nhiều người đọc sách sẽ chịu thiệt, nhanh chóng tiến đến nói: ba người chúng ta vừa tận mắt thấy những người đọc sách các người động thủ đánh người trên đường, nếu như không phục, chúng ta cùng nhau đi gặp quan, mời quan huyện lệnh tới đây định đoạt. Hắn ta đều đã nghĩ kỹ, tốt xấu bản thân hắn cũng có quan hàm bát phẩm, cùng lắm tới huyện nhà bày ra thân phận của mình, còn có thể sợ mấy tên thư sinh không học vấn không nghề nghiệp này sao? Nghe nói muốn tới gặp quan, mấy thư sinh lập tức sợ hãi, vạn nhất huyện thái gia thật sự chủ trì công đạo thay cho Phí Nam Vũ, sợ rằng bọn họ vừa vất vả thi đậu đồng sinh đều mất sạch. Chúng ta không đánh người, dựa vào cái gì theo đi gặp quan chứ? Không gặp quan cũng được đi. Vị này vừa mới bị các người đánh là sự thật, cần thiết phải đền tiền thuốc men. Đây là mục đích lớn nhất của Hách Trì Nhiễm. Nhìn cách ăn mặc của Phí Nam Vũ có thể kết luận hiện tại hắn ta nghèo rớt mồng tơi, yêu cầu lớn nhất chính là bạc. Bạc bản thân mình có thể cho, nhưng cho dù đưa ra cũng phải có lý do, nếu không lấy sự cơ trí của Phí Nam Vũ, chẳng định là cho rằng nàng có âm mưu. Nghe nói có thể giải quyết bằng bạc, mấy thư sinh không muốn để sự việc nháo lớn, chỉ có thể không cam lòng thỏa hiệp. Người nói, muốn đền bao nhiêu bạc? Các người tổng cộng có 5 người, ta thấy mỗi người lấy ra 20 lượng bạc là đủ rồi. Hách Tri Nhiễm không nhanh không chậm, nói: cái gì? Mỗi người 20 lượng, Phí Nam Vũ căn bản không xứng. Hư sinh có dáng vóc thấp lùn phản bác đầu tiên: nếu đã vậy, chúng ta tới nhà môn, mời huyện lệnh đại nhân nói một câu, rốt cuộc hắn ta xứng hay là không xứng? Hách Tri Nhiễm giả vờ đỡ Phí Nam Vũ đứng dậy, miệng còn hỏi: người ngồi trên xe gỗ của chúng ta đi, chúng ta tới huyện nha. Phí Nam Vũ tức giận nhìn các thư sinh đó rồi gật đầu: được, làm phiền cô nương. Thư sinh thấy vậy không nhịn được, vội vàng nhượng bộ: chẳng phải mỗi người bồi thường 20 lượng sao? Chúng ta đồng ý, chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần làm phiền tới huyện thái gia. Hách Tri Nhiễm thấy vậy liền chìa tay ra hướng mấy người: nếu không muốn tới nhà môn thì nhanh nhanh đưa bạc đi. Các thư sinh trố mắt nhìn, sau đó có mấy người bắt đầu thu bạc, nhanh chóng 100 lượng bạc đưa đến trước mặt nhóm Hách Tri Nhiễm. Bành Vượng xua tay kêu bọn họ cút, 5 thư sinh liền chạy mất. Hách Tri Nhiễm đưa cho Phí Nam Vũ 100 lượng bạc đó: nhận lấy đi. Phí Nam Vũ mặc dù bị thương nhưng vẫn không tài nào giấu được sự ương bướm sẵn có trong ánh mắt. Vì sao ngươi lại giúp ta? Không sợ đắc tội với những người kia sao? Hách Tri Nhiễm nhún vai, trông có vẻ trả lời qua loa: gặp chuyện bất bình, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Để không khiến Phí Nam Vũ nghi ngờ, nên Hách Tri Nhiễm liền quay sang hướng khác, không nhìn thẳng vào mắt hắn: ngươi có thể đi được sao? Được. Phí Nam Vũ nói xong cố gắng đứng dậy, cúi đầu thật thấp cảm ơn bọn họ: đa tạ các vị đã giúp, sau này nếu có ngày gặp lại, Phí mổ nhất định sẽ toàn lực báo đáp. Nói xong hắn liền xoay người khập khiễng rời đi. Đợi khi bóng lưng Phí Nam Vũ biến mất, Hách Tri Nhiễm mới mời Bành Vượng và quan sai cùng đi tìm chỗ ăn. Hách Tri Nhiễm không thể nào biết được hành động ra tay cứu Phí Nam Vũ hôm nay của nàng sau này có được đền đáp hay không, nhưng nàng tin chắc cho dù sau này bọn họ không thể trở thành bạn thì ác hẳn chuyện ngày hôm nay như một điềm báo rằng không đến nỗi trở thành kẻ thù. Trong lúc Hách Tri Nhiễm suy nghĩ trong lòng thì Bành Vượng không nhịn được hỏi: đệ muội, dựa vào sự hiểu biết của ca ca về ngươi, ngươi không phải là kiểu người thích xen vào chuyện người khác, tại sao muốn cứu người đó chứ? Chuyện này vốn dĩ xuất phát từ tâm tư riêng, nên Hách Tri Nhiễm đương nhiên không trả lời thật lòng. Loại người ta không ưa nhất là loại ỷ đồng hiếp yếu, cho nên ta không nhịn được nhúng tay vào chuyện này. Bành Vượng hoàn toàn không tin lời nàng, nhưng nếu người ta không nói thì hắn cũng không thể tiếp tục truy hỏi nữa. Đi được gần 10 phút, Bành Vượng chỉ vào một gian hàng trông hơi tầm thường, nói: "Hoành Thánh hàng kia rất ngon, còn có món thịt kho gia truyền, có muốn thử hay không?" Hách Trì Nhiễm lúc này đói muốn xỉu nên không hề yêu cầu gì, hiện tại chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Huống chi nghe lời Bành Vượng nói có ý là gian hàng đó hắn từng ghé qua, đã từng ăn mà vẫn muốn ăn nữa thì chắc hẳn là không tệ. "Ta không ý kiến, Bành đại ca chọn sao thì nghe vậy." Hoàng Sai cũng phụ họa: "Thủ lĩnh nói ăn gì thì ăn đó." Hai người đều không ý kiến, Bành Vượng liền dẫn đầu đi vào gian hàng, gọi ba chén hoành thánh và thêm một đĩa thịt kho lớn. Hách Tri Nhiễm nếm thử, cho dù là hoành thánh hay thịt kho, mùi vị đều có thể nói không tệ. Nhưng so với những món ngon trước kia ở kiếp trước mà nàng đã từng ăn thì thế này vẫn hơi kém chút. Có điều với điều kiện ở thời cổ đại nguyên liệu thiếu thốn mà nói thì thức ăn có thể nấu được mùi vị này thì cũng đã rất khá. Thời tiết vốn đã nóng, ăn một chén hoành thánh khiến trán cả ba đều đổ mồ hôi hột. Hoàng Sai thấy mặt trời ở bên ngoài lớn đến vậy cũng hơi kháng cự: "Thủ lĩnh, mặt trời hôm nay to đến thế, hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một lát?" Bành Vượng cũng ý này. Trước đây khi bọn họ trên đường áp giải phạm nhân, nếu gặp phải thời điểm buổi trưa trời nóng quá thì sẽ chọn tìm chỗ bóng mát rồi buổi chiều tiếp tục lên đường. "Ở bên kia có quán trà, đến đó uống chút trà lạnh, sẵn tiện nghỉ chân một lát." Hách Trì Nhiễm cũng muốn uống trà lạnh, nhưng trong thâm tâm nàng biết đây là cơ hội duy nhất để nàng hành động một mình, vì thế không được bỏ lỡ. "Bành đại ca, ta không sợ nóng. Trùng hợp thay ta muốn mua một số thứ, nên các người nghỉ ngơi đi. Ta muốn mua đồ xong thì sẽ đến quán trà tìm các người." Qua những chuyện xảy ra gần đây, Bành Vượng sớm đã không gây khó dễ đối với Hách Tri Nhiễm. Hắn ta cũng tin tưởng nhân phẩm của nàng. Với yêu cầu nhỏ nhòi đó, đương nhiên Bành Vượng không phản đối, huống chi hắn ta cũng không muốn trong thời tiết nóng nực này phải đi mua cùng Hách Tri Nhiễm. "Vậy cũng được, chúng ta nghỉ chân trước, đệ muội đi mua đồ đi." Hách Trì Nhiễm hai người bọn họ mỗi người đi một hướng, nàng một lần nữa tìm cửa hàng vải. Nàng suy nghĩ người nhà đều không có quần áo thay, trời nóng bức thế này trên người sẽ có mùi hôi, lúc có điều kiện thì chuyện này phải giải quyết đã. Vì vậy trước khi ra ngoài, nàng dự định mua một ít vải mang về, nhân dịp mấy ngày không cần đi đường may vài bộ quần áo cho các tẩu tẩu. Đi được không xa thì nàng thấy một cửa hàng vải. Hách Trì Nhiễm không quên thân phận hiện tại, không muốn phách lối quá đáng, cho nên chọn vải lanh có màu sắc trang nhã, chất liệu mỏng và mua một lượng vừa đủ. Chủ tiệm thấy nàng mua nhiều vải vóc nên thân thiện cho nàng ít vải vụn. Hách Trì Nhiễm và nguyên chủ đều không thành thạo nữ công nên không hiểu những mảnh vải vụn này làm cái gì, nhưng thấy người bán hàng đưa miếng dẻ cho mình như báu vật thì chắc chắn nó nằm trong tay người khéo léo sẽ có ích. Sau khi cảm ơn với chưởng quầy, Hách Trì Nhiễm liền đẩy xe gỗ tiếp tục đi về phía trước. Nàng định đi tìm một chỗ không người, lấy một ít bột mì và gạo còn sót lại của Mặt Gia ra khỏi không gian, sẵn tiện nhìn thử xem trên to bao có món nào phù hợp để mang một ít về hay không. Lượn một vòng, Hách Trì Nhiễm đẩy xe gỗ vào trong một con hẻm yên ắng, kiểm tra xung quanh không ai, ý thức nàng đi vào không gian lấy hai túi gạo và bột mì. Ngoài ra nàng còn mua 20 con gà nướng và con vịt quay trên tao bao, đổi toàn bộ bao bì thành giấy dầu, gói lại rồi xếp lên xe gỗ. Ngoài những thứ này, nàng còn muốn mua thêm ít thịt heo và cải xanh. Nghĩ đến hôm nay thời tiết nắng nóng nên Hách Tri Nhiễm lười tiếp tục đi chợ, đơn giản làm mọi việc trên tao bao. Nhìn trên xe chất đầy nguyên liệu, trong lòng Hách Trì Nhiễm lại không có chút áp lực nào, dù sao đều là do Hán Vũ Đế trả tiền. Đây quả thật là sự thật, hơn 400 vạn Hách Tri Nhiễm kiếm được đều là đồ đổi lấy trong quốc khố Hán Vũ Đế, cho nên hắn ta là người trả tiền. Nhìn thử thời gian, nàng mới tách khỏi Bành Vượng nửa tiếng, nếu bây giờ tới quán trà tìm, bọn họ thấy nàng mới đi một lát đã có thể mua được nhiều như vậy thì có thể sẽ nghi ngờ. Vậy nên Hách Tri Nhiễm cũng không vội vàng, đẩy xe gỗ tới nơi có bóng mát, tìm một chỗ trống ngồi xuống, sẵn tiện mua cho mình một cốc nước đá trên tao bao để giải tỏa cơn nóng. Từ khi chuyển kiếp tới nơi này, Hách Tri Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Nàng ngồi trên xe gỗ, uống ly nước mát lạnh, hai chân đung đưa. Ngay lúc nàng hơi vênh váo đắc ý, bỗng cảm thấy hướng đầu hẻm có tiếng bước chân là Phí Nam Vũ. Hắn ta khập khiễng đi đằng trước, theo sau là bốn người đang khiêng một cái quan tài. Phí Nam Vũ cũng nhìn thấy Hách Tri Nhiễm, chân mày hắn ta liền nhíu lại, cẩn thận quan sát nàng, giống như muốn nhìn xuyên thứ gì đó vậy. Đối diện với ánh mắt như thế, nhưng biểu cảm Hách Tri Nhiễm vẫn ung dung như cũ. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta thấy chỗ này yên ắng nên nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện hóng gió luôn. Nhìn thấy bốn người khiêng quan tài đi tới, Hách Tri Nhiễm theo phản xạ đẩy xe gỗ dựa vào tường nhường đường cho bọn họ đi rộng rãi hơn. Thấy chiếc xe chất đầy nguyên liệu, Phí Nam Vũ cũng không hề nghi ngờ gì, hắn ta chắp tay với Hách Tri Nhiễm. Nhà có việc phải giải quyết, tại hạ xin phép đi trước. Nói xong, hắn ta không hề quay đầu mà cứ thế đi. Nhìn thấy Phí Nam Vũ dẫn đoàn người đi vào sân sâu bên trong nhất, Hách Tri Nhiễm cũng đứng dậy đẩy xe gỗ rời khỏi. Trên đường đi, Hách Tri Nhiễm nhìn thấy một đống mũ rơm lớn đặt ở một gian hàng ven đường. Đối người bị lưu đày, đặc biệt là các nữ nhân, thì cả ngày mặt trời nóng như lửa đốt nướng thế này, cần phải có chiếc nón rơm để đội. Cho nên nàng không chút do dự mua toàn bộ nón rơm trong gian hàng, tổng cộng mua 28 cái. Quay về quán trà, Bành Vượng thấy Hách Tri Nhiễm quay lại nhanh như thế thì rất kinh ngạc. Khó khăn lắm mới ra ngoài, sao đệ muội không đi lâu hơn chút? Hách Tri Nhiễm ngửa đầu nhìn bầu trời. Trời quá nóng, với lại đồ đạc trên xe cũng hơi nhiều, ta không muốn nhúc nhích, đành phải trở về. Bành Vượng nhìn xe gỗ thì không khỏi chắc lưỡi, xem ra Hách Thượng Thư cho con gái mình không ít bạc, nếu như ít hơn thì dựa vào mức độ tiêu xài của nữ nhân này, e rằng nửa đường đã dùng hết. Nếu người mua xong đồ thì bây giờ chúng ta quay về. Quan sai giúp nàng đẩy chiếc xe gỗ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi huyện Bình Viễn. Bành Vượng và quan sai hàng năm đều đi đường nhiều nên lực chân khá nhanh. Bản thân Hách Tri Nhiễm cũng là một người có tính kiên trì, nhưng cơ thể của nguyên chủ quá yếu ớt nên hơi không theo kịp tốc độ của hai người kia. Bành Vượng nghiêng đầu nhìn thấy Hách Tri Nhiễm hơi quá sức thì kêu nàng ngồi ở một góc chiếc xe gỗ nghỉ ngơi một lát. Với cơ thể yếu ớt đó thì Hách Tri Nhiễm không thể không đồng ý, chắc hẳn sau này trải qua những ngày tháng phải đi bộ nhiều, cơ thể này có cải thiện hơn. Sau khi nói cảm ơn, nàng ngồi chen bên cạnh đống lương thực, nhớ đến chuyện hôm nay, nhìn thấy Phí Nam Vũ ở huyện Bình Viễn và ánh mắt khó nắm bắt ở quán trà, Hách Tri Nhiễm cảm thấy mình cần bổ sung lại lịch sử trong khoảng thời gian này. Vậy nên nàng giả vờ buồn ngủ, tựa nửa thân trên vào bao lương thực rồi đội mũ rơm lên đầu để ngủ. Nhưng thật ra ý thức nàng tiến vào không gian. Hách Tri Nhiễm đã mua vài cuốn sách có liên quan về giai đoạn lịch sử này trên sàn thương mại Tao Bao. Để có được thông tin toàn diện, nàng thậm chí còn không bỏ qua cuốn Giả Sử. Ý thức bên trong không gian nhanh chóng xem phần mục lục của sách sử, cuối cùng tìm được chương có tựa đề Phí Nam Vũ ở phần giữa và phần sau. Hách Tri Nhiễm nghiêm túc đọc nó. Phụ thân của Phí Nam Vũ là một vị tú tài, từ nhỏ đã bắt đầu dạy hắn ta đọc sách viết chữ. Thiên phú học hành của Phí Nam Vũ vô cùng tốt, 12 tuổi đã thi đậu án thủ tú tài. Khi hắn ta về nhà báo tin mừng thì mẫu thân hắn ta lại lâm bệnh nặng. Vì để chạy chữa cho mẫu thân, Phí gia gần như dốc hết tất cả tài lực sức lực, nhưng dù vậy vẫn không thể giữ lại được tính mạng của Phí mẫu. Không lâu sau đó, Phí phụ cũng lâm bệnh không dậy nổi. Vì gánh vác trách nhiệm nuôi cả gia đình nên Phí Nam Vũ buông bỏ con đường tiếp tục học hành và thi cử, lẳng lặng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, chăm sóc phụ thân. Vốn dĩ với danh tiếng tú tài, lẽ ra hắn có thể tìm một trường tư để dạy, nhưng nếu vậy, hắn ta sẽ không thể chăm sóc được phụ thân bị hạn chế khả năng di chuyển. Bất đắc dĩ, Phí Nam Vũ không còn cách nào khác, đành phải đảm nhận một số công việc sao chép sách, ngồi ở nhà cả ngày sao chép sách để kiếm tiền, thuận tiện chăm sóc phụ thân mình. Cuộc sống cứ như thế trôi qua 8 năm. Vào lúc Phí Nam Vũ 21 tuổi, phụ thân hắn ta cuối cùng cũng không chiến thắng được bệnh tật mà qua đời. Phí Nam Vũ an táng phụ thân đến một thư phòng nơi hắn ta thường sao chép sách, dự định sẽ ứng trước tiền chưởng quầy. Kết quả lại gặp phải một số kẻ thù không đội trời chung. Những người này từ nhỏ đã ghen tị với Phí Nam Vũ vì hắn thông minh hơn mình, coi thường sự suy sụp hiện tại của hắn ta, nên đánh đập hắn ta mà không một lý do. May thay, hắn được Tam Hoàng tử Nam Kỳ đi ngang qua cứu giúp, hơn nữa còn cho tiền để giúp hắn chôn cất phụ thân mình. Kể từ đó, Phí Nam Vũ trở thành phụ tá của Nam Kỳ. Nam Kỳ có thể trở thành đế vương tiếp theo của Đại Thuận Triều, không thể không kể đến công sức của Phí Nam Vũ. Sau khi Nam Kỳ lên ngôi, người tín nhiệm nhất chính là Phí Nam Vũ, nên đã phong hắn làm thủ phủ, dưới một người trên vạn người thời bấy giờ. Phí Nam Vũ sau khi trở thành thủ phủ, chuyện đầu tiên chính là xin sửa lại án sai của Mạc Cửu Diệp. Với mức độ tin tưởng của Nam Kỳ đối với hắn ta thì đương nhiên không có phản đối. Tháng thứ ba, Nam Kỳ lên ngôi, một chiếu chỉ của triều đình tuyên bố với thiên hạ rằng Mạc Cửu Diệp năm đó không có tư thông với kẻ thù và phản quốc mà là bị đày ải một cách oan uổng. Vì thế, Nam Kỳ còn đích thân dẫn người xây lăng mộ cho Mạc Cửu Diệp. Phí Nam Vũ có thể nói một bước lên trời, nhưng vị trí thủ phụ vẫn không thể thỏa mãn giả tâm hắn. Trong lúc Nam Kỳ vẫn còn chưa băng hà, hắn đã bắt đầu âm thầm trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Cho đến khi vài năm sau, thế lực hắn ta đạt được quy mô nhất định, thì liền khởi nghĩa vũ trang, nạp Đại Thuận Triều làm giang sơn của riêng mình. Tuy nói, Phí Nam Vũ dựa vào âm mưu chiếm đoạt ngai vàng để lên được ngôi vị đó, nhưng là một vị vua chăm chỉ thương dân nên hắn ta được mọi người vô cùng kính trọng. Phí Nam Vũ tại vị 28 năm, từ việc người dân đủ ăn đến không lo cơm ăn áo mặc, từ các cuộc nổi loạn ở biên giới kéo dài cho đến khi không ai dám khiêu khích hắn ta, tất cả những điều này đều phải chứng tỏ hắn ta là một vị hoàng đế rất có bản lĩnh, thậm chí còn được hậu thế ca tụng là thiên cổ một đế. Đọc đến đây, Hách Tri Nhiễm dường như đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nếu như dữ liệu không sai, thì ánh mắt mà nàng khi nãy cảm nhận được ở quán trà chính là của Tam Hoàng tử Nam Kỳ. Nói cách khác, việc mình xuất hiện đã phá hư cơ hội làm quen của Nam Kỳ và Phí Nam Vũ. Chó ngáp phải rồi, lại vô tình thay đổi lịch sử lần nữa. Không biết cứ như thế, sau này Phí Nam Vũ còn có cơ hội làm quen Nam Kỳ nữa hay không? Chuyện xuất hiện sai lệch, chắc hẳn hướng đi của một số việc trong tương lai sẽ có thể thay đổi. Nói cách khác, nàng sẽ không đoán được chuyện gì xảy ra với Nam Kỳ và Phí Nam Vũ nữa. Kết quả tương lai như thế nào, nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không thể nắm bắt được phương hướng chung của tương lai, Hát Tri Nhiễm cũng không nản lòng. Nhân cơ hội buồn chán, nàng lật quyển giả sử đó. Điều khiến Hách Tri Nhiễm bất ngờ là trong này có ghi lại chuyện của Nam Kỳ và Phí Nam Vũ, nội dung tuy dễ hiểu so với sử sách ghi lại nhưng nội dung lại không có sai lệch. Sau khi đọc xong ghi chép của giả sử viết về Phí Nam Vũ, Hách Tri Nhiễm lại tiếp tục đọc đoạn phía sau. Điều khiến người ta bất ngờ là chỗ này còn có mô tả liên quan tới Mạc Cửu Diệp. Hách Tri Nhiễm với tâm lý tò mò liền nghiêm túc đọc nó, không ngờ là câu đầu tiên chỗ này là thân thế của Mạc Cửu Diệp đến nay vẫn là một bí ẩn, thân thế bí ẩn. Hách Tri Nhiễm giống như phát hiện một đại lục mới, sự hứng thú của nàng đối với nội dung này nhanh chóng tăng vọt tới cực điểm. Có người nói Mạc Cửu Diệp cũng không phải máu mủ ruột thịt của Mạc gia, hắn lại là con trai thứ ba của Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi. Năm đó, Viên Quý Phi mang thai, mời đại sư Vô Trần của Ân Nghiệp Tự đến đoán giới tính thai nhi. Vô Trần đại sư khi này nói với Viên Quý Phi rằng nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng nàng là tiểu công chúa. Vì để giữ được địa vị trong cung của mình, Viên Quý Phi dự tính một lần trộm rồng chuyển phượng. Nàng ta âm thầm phái vô số thuộc hạ tìm vài nữ gia nhân mang thai trùng thời gian với mình. Khi một ai đó đẻ gần thời gian sinh hoàng tử cùng lúc với nàng ta thì con trai nhà đó sẽ trở thành con của nàng ta. Ngài Viên Quý Phi sinh con đã mua chuộc bà mụ, nàng ta phân phó bà mụ sau khi đỡ đẻ thành công thì không được phép để lộ ra ngoài, trực tiếp quấn đứa bé lại giao cho mama thân cận. Trùng hợp thai, Viên Quý Phi năm đó sinh cùng ngài với phu nhân quốc công, hơn nữa Mạc gia đã sinh đúng đứa con trai mà nàng ta mong muốn. Dưới thao túng âm thầm của Viên Quý Phi, đứa bé Mạc gia vừa sinh ra trở thành tam hoàng tử Nam Kỳ. Thật ra, đứa con Viên Quý Phi sinh ra cũng là bé trai, cũng bởi vì nàng ta quá tin tưởng suy đoán của Vô Trần đại sư mà dặn dò bà mụ sau khi sinh không được để lộ ra ngoài. Bà mụ cầm tiền làm việc đương nhiên mím môi không nói lời nào, gói kỹ đứa bé giao cho mama. Đến nỗi ngoại trừ bà mụ thì không ai biết đứa bé Viên Quý Phi sinh ra lúc ấy là một tiểu hoàng tử. Sau khi tráo đứa bé, Viên Quý Phi mới sai người thông báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng nghe nói mình lại có thêm một hoàng tử thì mặt liền mừng rỡ, tự mình chọn lễ vật gửi vào trong cung Viên Quý Phi. Ngày thứ hai, khi mama thân cận chuẩn bị giết bà mụ diệt khẩu thì mới biết được rằng thì ra đứa bé Quý Phi nương nương cũng là một vị hoàng tử, nhưng lại hoang đường tráo đứa bé của Mạc gia. Viên Quý Phi sau khi biết chuyện này thì thương tâm khổ sở mấy ngày liền. Làm gì được nữa, hoàng thượng đã nhìn thấy đứa bé của Mạc gia. Cho dù nàng ta muốn đổi đứa bé của mình trở lại thì cũng hoàn toàn không thể nữa, mà chỉ có thể để sai hoàn toàn. Nam Kỳ lên 5 tuổi, tới lúc học vỡ lòng, Viên Quý Phi liền thỉnh cầu hoàng thượng, nói rằng đứa con thứ 9 của Mạc gia, Mạc Cửu Diệp, sinh cùng ngày với Nam Kỳ, nên đây cũng là duyên phận, mong rằng có thể để Mạc Cửu Diệp làm bạn học của Nam Kỳ. Như thế, nàng ta liền có thể thường xuyên gặp được con trai. Thuận Vũ Đế lần này không ý kiến, lúc đó liền hạ chỉ kêu Mạc Cửu Diệp tiến cung. Xem xong đoạn này, Hách Tri Nhiễm lại hít một hơi lạnh. Tuy sách này giả sử, nhưng nội dung giả sử ghi chép không nhất định đều là giả. Rất nhiều giả sử ghi lại một số bí mật không rõ. Những người nắm quyền không muốn những vụ bê bối của mình bị truyền cho thế hệ sau, nên đã ngăn cản sự tồn tại của giả sử. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bí mật chưa được biết đến, truyền lại đến sau này. Nếu ghi chép này là sự thật thì không khó hiểu tại sao Nam Kỳ đột nhiên gây khó dễ cho Mạc Cửu Diệp. Nhất định là hắn ta có được thông tin gì đó, biết được chuyện mình và Mạc Cửu Diệp bị đánh tráo, nên hắn ta sợ mọi chuyện bại lộ mới hạ thủ với Mạc Cửu Diệp. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nàng phải suy nghĩ thử xem làm thế nào thăm dò bên phía Mạc Cửu Diệp. Lúc này Hách Tri Nhiễm đã ngồi thẳng người, nàng dùng đôi tay nhỏ bé vỗ vào ngực, khiến người ngoài nhìn vào như thể nàng vừa gặp ác mộng. Hết Tri Nhiễm vẫn còn thấy kinh ngạc với chuyện này. Nếu như đoạn giả sử ghi chép là thật thì Thuận Vũ Đế chẳng phải tự tay giết con trai của mình sao? Đúng thật là khắc họa chân thật của thất bộ thi của Tào Thực. Chiếc xe gỗ lão đảo lắc lư, Hách Trì Nhiễm suy nghĩ miên man trở về doanh trại. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, toàn bộ người của Mạc gia đều ngồi bên đường ngóng trông nhìn bọn họ. Nhìn thấy Hách Trì Nhiễm ngồi trên xe gỗ từ xa, Mạc Hàm Nguyệt vẫy tay nhỏ bé. Cửu tẩu, tẩu trở về rồi. Hách Trì Nhiễm nhảy xuống khỏi xe, nhìn về hướng người nhà mình. Đại tẩu chu đáo đưa khăn mặt thấm nước cho nàng. Cửu đệ muội, đi đường cực khổ, mau lau mồ hôi đi. Hách Tri Nhiễm cảm thấy rất biết ơn sự quan tâm như vậy từ gia đình. Kiếp trước nàng sống 24 năm không cha chăm sóc, mẹ lại không yêu thương, nàng chưa bao giờ có cái gọi là tình cảm gia đình. Không ngờ nàng vô tình du hành sang thế giới khác mà lại có được tình yêu thương gia đình nàng hằng mong ước. Dù con đường lưu vong đầy khó khăn và nguy hiểm, nhưng Hách Tri Nhiễm tin chắc rằng họ sẽ có thể vượt qua khó khăn này một cách an toàn và sống cùng nhau như một gia đình trong tương lai.